Lời nhà xuất bản. Cuốn sách Niệu Liệu Pháp, Phương pháp tự chữa bệnh bằng nước tiểu này do Hội Chữ Thập Đỏ quận 5, thành phố Hồ Chí Minh chuyển đến nhà xuất bản thành phố Hồ Chí Minh với mong muốn phổ biến rộng trong nhân dân một cách chữa bệnh giản tiện mà có khoa học, không tốn kém tiền bạc mà đạt kết quả điều trị cao, có thể áp dụng cho nhiều trường hợp bệnh khác nhau. Tác giả của cuốn sách này là bác sĩ John F. O'Quinn, Viện Khoa học và Đời sống Hoa Kỳ, Fort Pierce, bang Florida. Ở nước ta, từ xa xưa, trong dân gian vẫn lưu truyền bài thuốc nước tiểu điều trị có kết quả, không chỉ là bệnh, chưa phai mờ hình ảnh những bà mẹ, sau ngày sinh nở, sáng sáng uống một bát nước tiểu của con trai, hình ảnh những anh chị em tù chính trị ở Côn Đảo, Bà Rá, Sơn La, uống nước tiểu làm thuốc trị bệnh, giảm đau, anh bộ đội Cụ Hồ, trên đường hành quân xa chống giặc, cũng nhiều lúc dùng chống khát, hay cũng có rửa chân. Tuy nhiên, một phương pháp tự chữa bệnh bằng nước tiểu được nghiên cứu tương đối có hệ thống lý thuyết và cả thực hành, như cuốn Niệu Liệu Pháp này, thì hầu như chưa có. Trong tinh thần phát huy kinh nghiệm cổ truyền y học dân gian, coi trọng bài thuốc hay có thể khai khác, góp phần phòng và chữa bệnh cho nhân dân, nhà xuất bản thành phố Hồ Chí Minh chân thành xuất bản cuốn sách dịch này, với mong muốn cho bạn đọc có thêm tài liệu tham khảo, nghiên cứu, và áp dụng chữa bệnh cho bản thân mình và mọi người. Rất mong muốn được ý kiến, sự góp ý của bạn đọc. Nhà xuất bản thành phố Hồ Chí Minh. Thay lời giới thiệu, đọc cuốn Niệu Liệu Pháp, tôi rất vui mừng phấn khởi vì những bệnh nan y và nhiều bệnh khác sẽ tự chữa khỏi nếu bệnh nhân biết áp dụng Niệu Liệu Pháp theo sách đã hướng dẫn. Bằng cái nhìn khoa học, tác giả đã phân tích và tổng hợp để giới thiệu cho ta tính năng của nước tiểu và dùng nó để điều trị được nhiều thứ bệnh. Một số người bệnh, tôi đã gặp và tự xác nhận rằng chính họ đã tự chữa bệnh bằng nước tiểu của họ và đã có kết quả tốt. Với tư cách là một tổ chức nhân đạo và với sự ủng hộ của xí nghiệp In Quận 5, chúng tôi xin được in lại và phát hành quyển sách này nhằm mục đích giới thiệu một phương pháp trị bệnh không tốn tiền, đem lại hiệu quả cao và góp phần thực hiện phương châm thầy tại nhà, thuốc tại chỗ trong chương trình chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân. Mong được các bạn nghiên cứu, tự chữa bệnh cho mình và phổ biến kinh nghiệm cho nhau nếu thấy áp dụng Niệu Liệu Pháp có kết quả tốt. Những bệnh nan y ngặt nghèo, các bạn tự chữa khỏi giới thiệu bệnh, cách chữa trị và những kinh nghiệm thu thập được, viết thư về Hội Chữ Thập Đỏ số 251, Trần Phú, quận 5, Nguyễn Hoàng Cử, để chúng tôi có thực tế tổ chức hội thảo, đúc kết kinh nghiệm và phát huy phương pháp chữa bệnh rộng rãi hơn. Hội Chữ Thập Đỏ quận 5. Chủ tịch Trương Văn hỏi. Lời tri ân. Tôi năm nay 58 tuổi. Đi kháng chiến chống Pháp ở núi rừng Trường Sơn, về thành phố bị tù đầy tra đánh mang trên thân thể các căn bệnh kinh niên. Bệnh khổ đau dai dẳng là bệnh kiết lỵ làm hỏng đường ruột kéo dài gần 30 năm và mấy năm gần đây bị thêm bệnh tim mạch khá nặng. Được người bạn biết tôi bị bệnh kinh niên, giới thiệu cho tôi cách tự chữa trị bằng nước tiểu của bản thân mình, Niệu Liệu Pháp. Tôi lúc đầu, cũng như bao người khác, nghe nói uống nước tiểu cũng thấy ghê sợ, gờm nhớm thế nào ấy và nói rằng bây giờ thuốc men khoa học tiến bộ lắm rồi, trị bệnh gì ghê quá vậy. Nhưng bệnh tật triền miên về đường ruột và tim mạch đã hành hạ thân xác tôi quá nhiều. Bước ra khỏi nhà là mang theo đủ các loại thuốc, không dám ăn các món lạ, các loại tôm, cua, trứng, không dám làm việc cử động nhiều. Khi nhận được bản dịch cuốn này, bản đánh máy, tôi đọc và sau vài ngày chần chừ ngần ngại, đã thử áp dụng và thấy hiệu quả ngay. Sau gần 20 ngày chữa trị gần như khỏi bệnh, sức khỏe tăng lên rõ rệt. Tôi vẫn tiếp tục sử dụng thoải mái loại thuốc trời cho này, đồng thời chỉ dẫn cho một số người bệnh khác chữa trị và đã thấy có hiệu quả rõ rệt. Chân thành tri ân tác giả, người dịch và bạn Tư Ngà đã cho tôi bản dịch đồng thời khuyến khích áp dụng Niệu Liệu Pháp. Bệnh tật dai dẳng mấy chục năm trời, thuốc men, tiền bạc hao tốn khá nhiều, đã dùng đủ loại thuốc men Đông Tây và thuốc gia truyền nhưng cũng chỉ kiềm chế bệnh tật thôi chứ không hy vọng gì chữa khỏi được. Tôi cũng biết rất nhiều đồng chí, đồng bào nhất là số anh chị em tham gia chống Pháp Mỹ do ăn rừng ngủ bụi, thiếu thốn, đói khát, khổ cực đã mắc nhiều thứ bệnh tật nan y kinh niên bất trị, trong hoàn cảnh chung của đất nước còn nhiều khó khăn, lương tiền không đủ sống, lấy đâu tiền để mua thuốc men, vừa khan hiếm, vừa đắt giá để chữa trị được những căn bệnh kinh niên, ngặt nghèo. Tôi thấy đây là phương thuốc hiệu nghiệm trị được bá bệnh, không tốn tiền, từ thành thị đến thôn quê, từ người giàu có, trí thức, đến người nghèo, khổ, kém văn hóa, người không bệnh, người có bệnh, người già, người trẻ đều dùng được cả để tự chữa bệnh, tự bồi dưỡng, tăng thêm sức lực cho mình. Liều lượng ít nhiều cũng không gây ra phản ứng. Thuốc từ thân thể chúng ta mà ra, ta có thể uống thoải mái hết số lượng nước tiểu của mình cũng không có hại. Điều quan trọng để chữa lành bệnh kinh niên, nàng y là biết sống tự chế, giản dị trong ăn uống. Áp dụng một cách nghiêm túc phương pháp chữa trị nhất là xoa bóp, ngâm tắm bằng nước tiểu, ăn uống theo sách đã chỉ dẫn. Những người áp dụng đúng niệu liệu pháp để chữa nhiều thứ bệnh đã phát biểu là niệu liệu pháp gần như thuốc thánh. Từ kết quả bản thân và qua một số bạn bè đã chữa trị một số bệnh nan y hiểm nghèo có hiệu quả. Tôi mong được phổ biến rộng rãi phương pháp chữa bệnh này, giảm bớt đau khổ, tốn kém cho nhiều người bệnh. Chân thành tri ân. Tháng 1 năm 1989. Lê Ba. Hội chữ thập đỏ quận 5. Niệu liệu pháp. Tự chữa bệnh bằng dược chất nước tiêu của cơ thể. Niệu liệu pháp, phép tự chữa bệnh bằng dược chất, nước tiểu, trong cơ thể, phát hiện ra sự thật đã bị che lấp về một phương cách trị liệu cải thiện sức khỏe, gia tăng khí lực, làm trẻ lại thân thể, chữa lành nhiều bệnh tật, từ chứng cảm nhẹ đến bệnh ung thư giai đoạn chót. Mục đích của tập sách này là để hướng dẫn đại chúng áp dụng niệu liệu pháp và làm thay đổi quan niệm rằng tất cả mọi loại bệnh tật đều phải chữa bằng các loại thuốc hoặc bởi các lương y, bác sĩ. Trong tập sách, nêu ra rất nhiều trường hợp chứng tỏ sự thật về cách trị bệnh cổ sơ mà khoa học này vốn đã bị ngành y lâu nay khước từ nên họ chưa từng nghiên cứu hay khảo sát về môn này. Niệu liệu pháp là một phương pháp chữa bệnh không tốn tiền, cũng không cần chẩn đoán, tình trạng hồi phục hoàn toàn thường xảy ra 1-2 tuần lễ và ít khi vượt qua 1 tháng chữa trị. Làm việc tại Viện Khoa học Đời Sống, Life Science Institute, chúng tôi không đưa ra một hy vọng giả tưởng mà đây là một phương pháp trị bệnh với tỷ lệ thành công rất cao. Life Science Institute là một tổ chức giáo dục không vì lợi nhuận kinh doanh. Tiền tài cống hiến của quý vị được miễn trừ thuế và sẽ được dùng để phổ biến thông điệp hướng dẫn khoa học đời sống trên khắp thế giới. Trích dẫn tờ Time Magazine 24/10/1977. Ông Moraji Jesse, 81 tuổi, Thủ tướng Ấn Độ, làm việc 12 giờ mỗi ngày, liên tục du hành khắp cõi Ấn Độ, đọc diễn văn ở những cuộc meeting công cộng, thao thao bất tuyệt nói chuyện với các đồng bào của ông và điều khiển công vụ trong chính phủ bất kể giờ giấc khi cần. Vậy, cái khí lực thanh xuân của ông bắt nguồn từ đâu? Nhờ ông dùng ít chút thức ăn tăng sức như nước ép cà rốt, nước trái cây, sữa, sữa chua, mật ong, trái cây tươi, đậu phong và chà là, 5 nhánh tỏi. Thêm một điều nữa, ông uống chính nước tiểu của mình. Đầu tháng 10/1977, ông làm sửng sốt mọi người trong một buổi họp ở hội bài trừ bệnh lao tại Ấn Độ qua việc thông báo cho cử tòa biết liệu pháp tự chữa bằng nước tiểu trị khỏi bệnh ung thư và các chứng bệnh mắc kéo màng, vẫy nến. Ông nói ông đã trị khỏi bệnh lao cho em ông bằng cách này. Để trả lời câu hỏi mà một phóng viên đặt ra, ông nhìn nhận rằng, trong 5-6 năm qua, mỗi sáng sớm tôi đã uống một ly nước tiểu của chính tôi, chừng 150cc, 170cc. Nước tiểu rất tốt cho quý bạn và lại không tốn tiền. Ngay cả trong Thánh Kinh cũng phán, hãy uống nước từ giếng của các người. Vậy thì nước từ giếng của các người là cái gì? Đó là nước tiểu của quý vị. Nước tiểu là nước của đời sống. Lời dẫn nhập. Hầu hết những thông tin trong tập sách này được viện dẫn, trực tiếp hay gián tiếp, từ các tác phẩm MANAVMOTRA, Niệu liệu pháp tự động của RMPATESL, Manap Mutra, Auto Urine Therapy, Thể Water OFLIFE, Atrilion Union Therapy của L.V. Armstrong, Nước của đời sống, Khái luận về niệu liệu pháp. Đối với một tín đồ Thiên Chúa, nhan đề tập sách sau cũng nói lên vấn đề. Trong một thế giới thiếu hiểu biết về vấn đề này, chúng tôi không thể dùng lời lẽ nào xứng đáng hơn để diễn tả lòng tri ân của chúng tôi đối với hai phương pháp trên. Liệu pháp khác tả ra trong tập này là một phương pháp chữa bệnh hoàn toàn không dùng thuốc, tự chủ. Thành tố duy nhất là nước tiểu, một chất được biến chế ngay trong cơ thể, giàu về muối khoáng, kích thích tố và nhiều chất quan trọng khác. Nguyên nhân chính của bệnh tật thật giản dị, đó là sự thiếu vắng những chất cần có trong thận và sự xuất hiện những chất lẽ ra không nên có. Khoa học đã thấy rằng cơ thể sẽ sản sinh những enzyme, díu tố, chính yếu cần thiết để tự chữa trị tật bệnh và những enzyme này có nhiều trong nước tiểu. Vì lẽ chỉ cơ thể của chúng ta mới chưng cất được những dược chất kỳ diệu và cung cấp nổi các loại huyết thanh, serum và kháng thể hoàn toàn nhất. Nước tiểu là thứ thuốc bổ hoàn toàn cho việc phục hồi sức khỏe và cho việc tiêu diệt các bệnh tật. Nước tiểu cũng cống hiến cả sức sống sinh động và khí lực tuổi thanh xuân cho người lớn tuổi. Nước tiểu còn là một chất chống độc. Thật ra, Nước tiểu do một trang thiết bị thiên nhiên ở trong thân thể cung cấp không riêng cho con người và cho mọi loài sinh vật từ lúc ra đời. Nước tiểu chẳng bao giờ có thể thất bại nếu ta dùng nó để trị bất luận bệnh nào một cách có hệ thống trong giai đoạn đầu của từng bệnh và trước khi bị tàn hoại bởi dùng các cách chữa khác. Trong niệu liệu pháp, không cần tới khâu chẩn bệnh, bởi lẽ chỉ một phương trị liệu này chữa khỏi mọi bệnh tật, ngoại trừ các tật bệnh gây ra bởi tình trạng chấn thương hoặc các tì tích về cấu trúc cơ thể. Khi uống vô cơ thể, nước tiểu được lọc đi, càng trở nên trong hơn, ngay cả trong một ngày chỉ uống nước tiểu. Thoạt tiên nó rửa ráy rồi tránh khỏi trệ uống khi cần, và sau cùng, xây dựng lại cơ quan phủ tạng, kênh rãnh, môn mạch, sau khi chúng đã bị bệnh tật tàn phá hao mòn. Thật ra, nước tiểu không chỉ xây dựng lại hai lá phổi, lá lách, gan, não tim, v.v. mà cũng xây dựng lại, sửa sang các lớp vỏ não, màng bụng và các phủ tạng khác như đã được chứng minh trong trường hợp rất nhiều bệnh chết người như là bệnh lao ruột, tình trạng nguy ngập của bệnh viêm ruột già. Nước tiểu là dung dịch sống của thịt, máu và mô sống quan yếu. Người ta đã biện luận rằng điều không được đúng đắn là đưa trở lại thân thể một chất gì mà chính cơ thể đã đào thải ra. Thế nhưng, nếu chúng ta trở lại với thiên nhiên, chúng ta sẽ tìm kiếm được gì? Lấy thí dụ cái nguyên tắc trộn lá vào đất làm phân bón như các nhà làm vườn thi hành. Thay cho phân bón khoa học, những đám lá rụng từ cành cây được họ ủ trở lại trong lòng đất. Từ đó, những đóa hoa trở nên ngọt ngào nhất, những trái cây chín ngọt hơn, cây cối mọc khỏe hơn. Mặt khác, khi vì lẽ nào đó lòng đất bị mất đi những hóa chất tạo ra bởi đám lá rụng, cây cối mọc trên mặt đất bị xơ xác, còi cọc hoặc tàn lụi sớm đi. Ý tưởng rằng thiên nhiên lãng phí gây hao mòn là sai lầm. Thiên nhiên chỉ tỏ ra lãng phí đối với chúng ta bởi lẽ chúng ta không hiểu biết thiên nhiên. Người ta cho rằng một trong những bản năng sinh học của mọi loài động vật là có ý cậy nhờ vào sự uống nước tiểu của chính chúng khi chúng mắc bệnh. Chúng tôi chắc rằng quý vị đã nhìn thấy sự kiện là những con vật liên tục liếm mình chúng. Bằng cách này, chúng đưa vào cơ thể chúng nhiều chất chống tình trạng nhiễm độc sau mỗi bữa ăn. Các chất này như muốn chấn chỉnh mọi hư hại nào có vẻ như xảy ra bởi thức ăn không thích hợp, thậm chí gây độc. Trong nhịp biến hóa của xã hội, con người đã đánh mất khả năng tự bảo vệ đó. Nước tiểu cần cho việc duy trì các chức năng sinh học, trong thời kỳ khỏe mạnh và lặp lại thăng bằng trong thời kỳ bệnh tật. Nghề y ngày nay đã tiến bộ và chi phối xã hội tới mức dường như niệu liệu pháp bị quên lãng không ai biết tới. Nhiều người tin rằng kỹ thuật y khoa tiến bộ là một dấu hiệu của nền văn minh tiến bộ, nhưng trong thực tế nó chứng tỏ cái thất bại hoàn toàn về hệ thống y học của chúng ta. Hàng tuần, hàng ngàn cuộc giải phẫu được thực hiện với nhiều kỹ thuật chói lòa chứng minh rằng người y sĩ hiện đại chẳng chữa trị được tật bệnh, giỏi lắm chỉ kiềm chế được bệnh tật mà thôi. Trên lĩnh vực điều trị bệnh ung thư, người y sĩ chẳng đề xuất gì tốt hơn lưỡi dao mổ, radium và X quang. Hàng năm, nhiều tỷ đô la đã tiêu dùng cho công cuộc nghiên cứu để tìm ra các thứ thuốc phòng và chữa nhiều bệnh khác nhau. Vậy mà, tại sao số lượng bệnh nhân ung thư, tim mạch và tiểu đường lại tăng thêm một cách thảm hại? Việc sử dụng các thuốc uống, thuốc chích hiện đại cùng với chất radium nhằm khống chế những bệnh đó nảy sinh ra nhiều phản ứng phụ đau lòng và gây ra nhiều bệnh do dùng thuốc sinh ra. Rất nhiều chuyên gia y học quy trách rằng các thuốc chủng chịu trách nhiệm chính về tình trạng gia tăng bệnh ung thư và tim mạch. Phép điều trị ung thư kiểu hiện đại đem lại thoải mái ban đầu, nhưng ở hơn 90% trường hợp, sớm hay muộn rồi cũng mang lại tình trạng suy sụp với những cơn đau đớn không chịu thấu cho bệnh nhân, cơn đau kéo dài cho tới phút lâm chung. Niệu liệu pháp là phương cách lựa chọn hoàn hảo. Nó không chỉ đề xuất một bài thuốc thiên nhiên, nhưng là một liều thuốc chữa trị đảm bảo. Một người rộng rãi có thể lợi dụng triệt để thứ thuốc đại chúng này, còn như một người hẹp hòi thiển cận thì khó mà uống hoặc dùng nước tiểu. Thượng đế chẳng tạo dựng ra một y sĩ nào để giữ gìn sức khỏe thể chất của loài người hay của những sinh vật khác. Tuy nhiên, Ngài trang bị cho mỗi sinh vật một phương tiện dự phòng dưới hình thức nước tiểu. Ta không thể tưởng nghĩ rằng trong việc giữ gìn sức khỏe, người ta thì nhờ vả vào sự trợ giúp bên ngoài, trong khi tất cả động vật, chim muông, côn trùng đều nương nhờ vào thiên nhiên. Mỗi sinh vật là một cơ thể hoàn chỉnh và sự tự chủ với một phương tiện giữ gìn sức khỏe của mình. Thi hào Pritam phát biểu, lao mình sâu xuống biển, người thợ lặn can trường đó mò ra những hạt ngọc trai, còn những ai đó đứng trên bờ xem chẳng kiếm chắc được gì. Chỉ có người nào thu can đảm vào trong tay, tống khứ niệm phê phán vào nước tiểu và uống nó ưng ực, chỉ người đó là có thể chữa khỏi bệnh mình. Phần y. Lý thuyết và thực hành niệu liệu pháp. Y, tiện và bất tiện của niệu liệu pháp. Những lợi điểm của niệu liệu pháp đã được những người chữa bệnh lưu động xưa ở Tây Phương quảng cáo là phương thuốc vạn năng hay là thuốc bá bệnh. Viện Khoa học Đời Sống chúng tôi không quảng cáo sản phẩm nào, nhưng chúng tôi truyền bá một phương pháp chữa bệnh mà thành phần thuốc men không có gì khác hơn là thành phần nước tiêu của chính bệnh nhân vậy. Phép trị bệnh hoàn hảo và hợp thiên nhiên này hoàn toàn miễn phí đối với bệnh nhân. Những lợi điểm. 1. Nước tiểu là một phương tiện giản dị, hợp thiên nhiên và tự cung cấp được cho sức khỏe. 2. Nước tiểu sát khuẩn, chống độc và là thuốc bổ. 3. Nước tiểu không tốn tiền gì, thế nhưng tính đến mặt lợi ích, nước tiểu thật là vô giá, không phải tiền bạc mà thiện ý và lòng xác tín nghiêm túc là cái giá duy nhất cho liệu pháp này. 4. Nước tiểu hiệu nghiệm nhiều hơn bất cứ thứ thuốc nào. 5. Nước tiểu đem thêm khí lực cho cơ thể, hạn chế tuổi già và loại trừ tình trạng suy nhược. 6. Nước tiểu không độc hại và không bao giờ gây thương tổn cho cơ thể. 7. Nước tiểu bổ dưỡng, dễ tiêu và là thuốc nhuận trường hiệu nghiệm nhất. 8. Nước tiểu bảo vệ và phục hồi mọi tạng phủ, cơ quan trong thân thể. 9. Không cần làm chẩn đoán bệnh tật khi chữa trị bằng niệu liệu pháp. 10. Nước tiểu đều hữu ích cho cả nam và nữ giới, ở mọi lứa tuổi từ trẻ nít cho tới người già nua. Niệu liệu pháp chữa lành nhiều bệnh mãn tính như ung thư, bệnh bạch cầu, bệnh tim mạch, suy thận, tiểu đường, hen suyễn, teo đau cơ bắp. Nhiều bệnh cấp tính như điếc, tổn thương mắt, các bệnh kinh nguyệt, vẩy nến, béo phì, mụn cốc, u bướu, huyết áp cao, tình trạng già trước tuổi, mất trí nhớ, rụng tóc, viêm phổi, mắt kéo vẩy, tăng nhãn áp, phong thấp và kể cả chứng đái dầm thường được chữa lành nội một vài ngày. Trong những giai đoạn cuối, bệnh tật thường là khó trị. Tuy nhiên, niệu liệu pháp chữa lành được bệnh, cứu khỏi được những cơn đau đớn cho bệnh nhân. Mặc dù các bệnh tật được gọi bằng nhiều tên khác nhau như trên đây nhưng thật ra chỉ có một bệnh, đó là tình trạng khó chịu và không lành mạnh của thân thể. Còn thuốc men để chữa lành bệnh tật là nước tiểu của chính bệnh nhân. Nước tiểu gồm nhiều đặc tính chống khuẩn và chống độc. Những đặc tính này kích thích bảo vệ cơ chế bên ngoài của thân thể bệnh nhân, làm cho cơ thể mạnh lên và miễn nhiễm với hầu hết các vi khuẩn và độc tố gây chết người. Dùng nước tiểu tắm rửa bên ngoài làn da, làm ẩm và làm mới làn da, nước tiểu chữa lành và làm khô các vết thương, làm êm dịu những vết bỏng tốt hơn bất cứ thứ thuốc nào. Cách chữa trị này không tốn kém và vô hại, đơn giản như một liều thuốc vườn nhà. Do đó, chẳng nên đến bác sĩ khám bệnh tật, cũng chẳng dùng đến thuốc thang hay giải phẫu gì để trị liệu. Niệu liệu pháp giải thích một cách hợp lý về những sự kiện sau đây. A. Nó chuyển đến cơ thể tất cả những sinh tố cần thiết. B. Nó giúp cho kháng nguyên, antin, và kháng thể, antibiotic, đã bị thận loại trừ lại trở nên hoạt động hữu hiệu trong cơ thể. C. Qua kinh nghiệm thực hành, liệu pháp này cũng điều hóa các kích thích tố cơ thể. D. Những thành phần chuyển hóa trong nước tiểu có một ảnh hưởng rõ rệt lên tác dụng những hóc môn. E. Ngoài những vi sinh vật đi qua đôi thận sống, liệu pháp này cung ứng cho cơ thể những sản phẩm chuyển hóa của vi khuẩn, đó là các độc tố và kháng độc tố. Người ta có thể cho rằng giá trị của liệu pháp liên quan chặt chẽ với tác dụng phức tạp của nhiều thành tố. Niệu liệu pháp là một phương pháp kinh nghiệm chủ nghĩa, và tính hữu hiệu của liệu pháp này đã được chứng minh trong vô số trắc nghiệm lâm sàng. Điều bất tiện duy nhất của niệu liệu pháp là việc chấp nhận của xã hội như là một phương pháp trị liệu do cá nhân tự uống nước tiểu để trị bệnh. Giờ đây, chúng tôi hân hạnh kể ra những trở ngại ngăn cản niệu liệu pháp trở thành phép chữa bệnh phổ biến. A. Nước tiểu thường được mô tả có mùi khó chịu đến mức chúng ta chỉ nghĩ tới uống nó là cảm thấy nôn mửa. Người ta biểu lộ sự ghê tởm của nước tiểu nhiều vẻ mặt khác nhau. Sự khó chịu này nói đến những người chưa bao giờ cố gắng uống nước tiểu. Theo kinh nghiệm riêng của tôi, những thứ thuốc khác còn khó chịu hơn nhiều và có những mùi tệ hại hơn. B. Bởi lẽ niệu liệu pháp không được thịnh hành nhiều năm trước đây, chúng ta không biết phương pháp khoa học để áp dụng nó. C. Các vị hành nghề các phương pháp trị liệu khác, vì quyền lợi riêng của họ đã nhân danh văn minh chống đối kịch liệt liệu pháp này. Sau khi cân nhắc những lợi điểm, chúng tôi thấy không thể nào tin rằng một người lại không thể cố gắng thử dùng nước tiểu và kết quả thực tế đưa lại sẽ có quan niệm và ý tưởng đúng đắn về niệu liệu pháp. Để kết luận, chúng tôi phải phát biểu lại sáu ngữ cũ, bạn có thể hướng dẫn cho một người về thứ nước của đời sống, nhưng bạn không thể khiến hắn ta uống thứ đó đâu. Bệnh tật đau đớn dai dẳng, thuốc men đủ loại tốn kém, mổ sẽ kinh sợ, nhức nhối quằn quại sẽ dẫn bạn đến niệu liệu pháp, nếu bạn đã được đọc, được biết lợi ích của liệu pháp này. 2. Nguồn tri thức thất truyền về niệu liệu pháp. Câu hỏi đầu tiên đương nhiên được nêu ra sau khi một người đã hướng dẫn về những lợi ích của niệu liệu pháp là tại sao nước tiểu rất có giá trị đối với sức khỏe lại bị thời đại của chúng ta dẹp xóa. Câu trả lời duy nhất là quan điểm của chúng ta nhìn những giá trị đời sống ngày nay đã thay đổi. Là môn thuốc chữa bệnh, nước tiểu đã được dùng hơn 2.000 năm trước. Plintus và Galenus đã viết về nước tiểu trong y thư của hai ông. Niệu liệu pháp ngày xưa là một thứ thuốc trị bá chứng đối với mọi bệnh tật. Đó là vị thuốc rất rẻ tiền và do dễ dàng sẵn có. Nhưng, sự thật là nước tiểu vọt ra ngoài thân thể người ta được coi như một chất gớm ghiếc, dơ giấy, làm cho dân trí thức sợ hãi, đó là chưa kể đám người bình dân kém văn hóa. Ở Ấn Độ, phép trị liệu này được thi hành lén lút và chỉ những vị tăng đồ mật tông và đạo sĩ du già chấp nhận nước tiểu là vị thuốc hiệu nghiệm và linh thiêng nhất cho việc chữa bệnh và là vị thuốc cần thiết cho việc giữ gìn sức khỏe. Qua thời gian, các tăng sĩ mật tông và du già duy trì liệu pháp này như điều bí truyền và ngay cả lúc hành trình thu thập, trong các tác phẩm của họ cũng không tiết lộ niệu liệu pháp cho bất kỳ khách bàn môn nào. Lý do thứ hai làm liệu pháp này tuyệt kích bởi ánh mắt người đời bởi vô số nghi lễ kéo dài đã giấu kín niệu liệu pháp trong bí mật. Nhân dân nói chung nhìn liệu pháp này với niềm kinh sợ và kính cẩn mà chẳng khi nào coi trọng nó như một phép chữa trị thật sự. Mặc dầu tất cả những điều đó, niệu liệu pháp dưới những hình thức này nọ vẫn vận hành trong một số ít y sĩ hành nghề, ngay cả trong thời đại mới. Bản nghiên cứu đầu tiên về niệu liệu pháp được ấn hành ở đầu thế kỷ này, khi SHATTENFRACH báo cáo về sự hiện diện của các anthin trong nước tiểu. Tuy nhiên, ông không đề xuất bất cứ một liệu pháp thăm dò chữa bệnh nào trong phát hiện của ông. Một ít năm sau đó, các bản phúc trình được xuất bản ở các nước Nga, Ý, Pháp, Áo và Đức về việc sử dụng nước tiểu để chữa bệnh dưới dạng thuốc chích, injectin. Trong thời kỳ Thế chiến thứ hai, người ta lơ là với niệu liệu pháp. Chỉ tới năm 1947, một bài báo của PLESCH, London, mới xuất bản với nhan đề là Treatment with Urine, chữa bệnh bằng nước tiểu, và được đăng tải trên tuần áo SWISS Medical Weekly, Thụy Sĩ Y học tuần sang. Thành kiến chính trong y giới đối lại cách chữa bệnh này là một số người coi cách đó là phản thiên nhiên. Họ tin tưởng rằng người ta không nên đưa trở lại cơ thể một vật chất gì đã bị loại trừ dưới hình thức vật thừa hay cặn bã. Cũng có những ý kiến phản đối về liều lượng không chắc chắn và về những chất độc trong nước tiểu có thể gây ra các hậu quả bất lợi. Tuy nhiên, thật là sửng sốt, rất nhiều loại mảnh nhỏ từ xác động vật như bao tử heo, tinh hoàng bò được dùng để chế tạo thuốc chích hoặc thuốc uống. Đèn này, các loại vi khuẩn ruột còn có thể làm thuốc uống hay chích. Như thế, thật là khó mà hiểu được là những lời phản đối về mặt thẩm mỹ lại nhau lên chống lại việc chữa bệnh bằng nước tiểu. Xã hội chúng ta đã xa rời thiên nhiên và đã quên khuấy việc dùng những phương tiện thiên nhiên dành cho. Đó là dấu hiệu của cái gọi là lợi lạc về quà tặng của những thiên nhiên này. Tại Ấn Độ và nhiều nước khác, có rất nhiều người hoàn toàn chẳng biết gì về những phát minh văn hóa hiện đại, giữ cho mình được khỏe, được thơ thới sử dụng những quà biếu ấy của thiên nhiên. Cái vô tri vô sách ấy đã tỏ ra là một điều hữu ích cho họ, họ lánh xa khỏi những cái hậu quả độc hại của hiện đại hóa. Niệu liệu pháp là hoàn toàn phù hợp với thiên nhiên, hầu hết là không chút khuyết điểm nào, ngoài ra nó không gây tổn thương tình cảm tôn giáo của bất cứ ai, trong khi nó còn khuyến khích người ta cuộc sống tự chế và giản dị. Ba, việc sử dụng nước tiểu trong dòng lịch sử. Chắc rằng, gần như khắp nơi trên thế giới, nước tiểu là thứ xà phòng rửa giặt đầu tiên. Ở những nước Anh, Pháp, có thể khắp nơi, tục lệ rửa tay bằng nước tiểu có đặc tính làm mềm và làm đẹp làn da của nó hãy còn được các cô, các bà duy trì. Thổ dân miền đông Siberia dùng nước tiểu để cọ rửa các vật dụng làm bếp, cư dân Alaska tắm rửa bằng nước tiểu của chính họ trước, sau đó mới dội lại thân hình bằng nước lã. Ấy chỉ nhờ vào sự mầu nhiệm của nước tiểu mà họ đã có thể giữ bản thân họ khỏe mạnh suốt 100 năm hay lâu hơn thế nữa. Các vị lạc ma Tây Tạng cũng dùng nước tiểu thoải mái. Nhà thám hiểm quá cố Sir Norris đã thấy các vị lạc ma Tây Tạng từng dùng nước tiểu của chính họ trước khi ông ta chinh phục đỉnh cao nhất trận Hy Mã Lạp Sơn, đỉnh núi Everest. Trong khi leo núi, ông cũng đã uống nước tiểu và dùng nước tiểu để thoa bóp thân mình, cứ thế ông ta có thể bảo vệ sức khỏe và chống cự lại hết thảy bệnh tật nặng và nhẹ, chịu đựng được sức tấn công của thời tiết nghiệt ngã trên độ cao và duy trì được khí lực và sinh lực. Các nhà du hành trong sa mạc và trên biển xưa kia cũng quen dùng nước tiểu. Các khách du hành trong sa mạc dùng nước tiểu khi phần dự trữ đồ ăn và thức uống cạn khô. Nhờ nó, họ tới nơi chốn an toàn. Tương tự, Những cuốn nhật ký của các thủy thủ đều mô tả rằng xưa kia người ta thuyết phục du khách đi tàu thuyền dùng nước tiểu của chính mình mỗi khi tàu thuyền đi lạc dưới cơn giông bão, và khi nguồn tiếp tế nước uống, lương thực bị cạn kiệt. Nhờ vậy, họ mới tránh được cái chết trước khi họ gặp tàu thuyền khác hoặc tới bờ. Đầu thế kỷ 18, các nha sĩ Paris, Pháp thường ứng dụng nước tiểu để điều trị những bệnh răng. Việc dùng nước tiểu để súc miệng được phổ biến rộng rãi. Thói quen này vẫn thường thấy tại nhiều nơi ở châu Âu và châu Mỹ. Bộ tộc Celtiber ở Tây Ban Nha thường khoe khoang về sự sạch sẽ trong cách dinh dưỡng và quần áo của mình, thường rửa sạch răng, nướu và thân mình bằng nước tiểu, một tục lệ họ cho rằng bổ ích cho sức khỏe. Thổ dân ở thượng lưu sông Nil thường súc miệng bằng nước tiểu với bột cây diện vĩ, Oryx, để làm thuốc đánh răng. Nông dân Portugal thường giặt quần áo mình bằng nước tiểu, tự như các thủy thủ đã làm khi đi biển. Các phụ nữ Ái Nhĩ Lan, Đức, Bắc Âu di cư sang Hoa Kỳ dùng nước tiểu trộn với nước lã để giặt quần áo. Nhà vật lý Georges Auxerre-Iges, năm 1829, đã trình bày rằng người bệnh uống nước tiểu của chính mình để phòng bệnh trong trường hợp rắn cắn, làm độc, bò cạp cắn, lâm thuốc độc, chó dại cắn. Trong cuốn sách tên là Enlis Sanser Trigger, kho báu của người Anh, xuất bản năm 1941, người ta nói rằng cách chữa lành vết thương bằng cách rửa vết thương sạch sẽ bằng nước tiểu. Đời thường cổ tại châu Âu, người ta uống nước tiểu của chính mình để phòng ngừa dịch hạch. Tại La Mã cổ, những người bị ung thư và loét bao tử được tắm trong nước tiểu của chính họ. Nước tiểu cũng dùng làm nước để thoa lên vết thương, bầm dập. Ở Nam Mỹ, nước tiểu là một thứ thuốc dẫn dùng với thuốc chính, chủ dược. Người Hoa, người Mã Lai, người ta dùng nước tiểu thoải mái, tha hồ. Tại Hoa Kỳ, nước tiểu là một vị thuốc chữa bệnh tai của những người dân sống dọc bờ biển miền đông Maryland và Virginia. Ở bang New England, nước tiểu là một vị thuốc chắc chắn chữa lành bệnh hoang đản. Người già ở trung bộ bang New York chế biến thứ trà, lighty, bằng cách trộn nước tiểu với nước vôi mà uống để phòng ngừa bệnh cảm lạnh. Ngày nay, nước tiểu đang được dùng để chế tạo mỹ phẩm. Các nhà hóa học nước Anh đã chế biến nhiều loại xà phòng tắm hạng tốt nhất và các thứ kem mặt hảo hạng từ nước tiểu. Như vậy, có nghĩa là nước tiểu đã được ứng dụng thịnh hành mà chúng ta không hay biết gì về việc đó. 4. Các hoạt chất hữu hiệu trong nước tiểu. Hormone, nội tiết tố sau khi hoàn thành chức năng trong cơ thể, các hormone bị thải trừ không biến chất và thải ra rất nhiều qua thận trái. Chúng ta biết rằng số lượng hormone bị thải trừ đóng vai trò đặc biệt do tuyến nội tiết sản ra. Ngoài những hormone riêng lẻ, có những hormone chung, kết hợp. Chúng không hoạt động riêng lẻ mà chúng hoạt động cấu kết nhau tạo nên một cơ chế điều chỉnh. Ngay một thay đổi nhẹ nhất trong cơ chế điều chỉnh này cũng gây đảo lộn tình trạng thăng bằng nội tiết và chỉ một sự rối loạn nhỏ nhặt, 1.000 hay cả 1.000.000 gram, cũng có tác dụng lên chức năng của tế bào và các mô. Chúng ta có thể tìm thấy trong nước tiểu cái hình ảnh phản chiếu tình trạng nội tiết tố bất thường hay rối loạn nội tiết. Điều này cũng giải thích tại sao chỉ một số lượng nhỏ nước tiểu pha rất loãng đủ ảnh hưởng đến quá trình bệnh lý một cách thuận lợi. Năm 1925, ASCHEIM và ZONGEK phát hiện ra nội tiết tố sinh dục ở những giai đoạn đầu của thế kỷ, nghĩa là những hormone nang trứng, prolan B. Hai ông khai triển thủ tục chẩn đoán thai nghén trong các giai đoạn đầu bằng cách tiêm chích nước tiểu của thai phụ vào những con chuột cái nhỏ. Buồng trứng của những chuột cái nhỏ này sưng lên trong 4 ngày. Đó là một phản ứng chẩn đoán thai nghén. Nhờ những đặc tính bổ dưỡng, nước tiểu kích thích cơ thể bảo vệ cơ chế tự nhiên của thân thể, khiến cơ thể chống đối mãnh liệt được những mầm bệnh xâm nhập hoặc những tác nhân gây bệnh và tác dụng như thứ thuốc ngừa bệnh tốt nhất. Kinh tế, từ trước tới giờ, người ta vẫn chủ trương rằng chỉ một số lượng nhất định sinh tố bị thải trừ trong nước tiểu và số lượng sinh tố ấy tùy thuộc ở sự thu nạp của từng người. Thí dụ, sinh tố A không bị thải trừ khỏi một cơ thể bình thường, ngay cả khi ta thu nạp quá liều lượng. Nhưng người ta bị những bệnh nhiễm khuẩn như lao, ung thư, sinh tố này bị thải trừ nhiều tới mức có thể gây bệnh thiếu sinh tố A trầm trọng. Sinh tố B1 được cung cấp hầu hết ở sữa, thịt và 15% trong nước tiểu. Trong bệnh viêm đa thần kinh, sinh tố này hiện diện trong nước tiểu nhiều hơn. Nhu cầu sinh tố B2 trong cơ thể của chúng ta nhiều hơn sinh tố B1 và vì thâu nhập nhiều hơn, sinh tố này bị thải trừ nhiều hơn trong nước tiểu. Sinh tố C luôn luôn bị thải trừ trong nước tiểu của những người khỏe mạnh. Trong nước tiểu có chất kiềm, hàm lượng axit ascorbic thấp, khi cơ thể mỏi mệt, việc thải trừ sinh tố gia tăng. Các chất tăng trưởng, những chất này bị thải trừ nhiều trong nước tiểu. Những chất này được coi là hóc môn thực vật, Plan hormone, hay dạng chuyển hóa của các chất protein do vi khuẩn tạo ra. Hậu quả, tác dụng của những chất oxin này là trương lớn tế bào chứ không phải là bội tăng tế bào. Các kháng thể và kháng nguyên, sự hiện diện của các kháng thể là quan trọng đặc biệt ở trong nước tiểu của các bệnh nhiễm khuẩn. Điều này đã được chứng minh năm 1931, người ta đã đạt được thành tựu trị liệu với các kháng nguyên, antin, đặc biệt lấy ra từ nước tiểu của những bệnh nhân. Những chất này cũng ảnh hưởng thuận lợi trên các tình trạng dị ứng. Men, Fermen Yeastellor đã trích ly được chất men có đặc tính chống thiếu máu từ nước tiểu của những người khỏe mạnh. Việc chữa bệnh bằng nước tiểu cải thiện áp lực máu, huyết áp, gia tăng những hồng cầu lưới, reticulite, và có tác dụng thuận lợi đối với tình trạng chung của các bệnh nhân thiếu máu. Chất men đó cũng đã tìm thấy trong nước tiểu của những bệnh nhân thiếu máu ác tính. Pepsin, trypsin, amylase, lipase và maltase cũng hiện diện trong nước tiểu của những người bình thường. Các sản phẩm của sự chuyển hóa, các axit amin, các muối, các chất dư thải khác đều có công dụng dược trị, tỉ như chất cystin trong bệnh Addison. Nước tiểu chứa một số chất kiềm, linh động và rất có ích. Chúng hấp thụ chất toan, acidity, và diệt trừ rất nhiều bệnh tật, chúng còn chữa lành các rối loạn trong đường ruột, thận và tử cung. Nước tiểu thật là vô giá và là thuốc hiệu nghiệm nhất để chữa lành các chứng sưng mặt, choáng váng, não căng thẳng hay tai biến, brachdon, mệt mỏi, nhức đầu, liệt bại, đi cà nhắc, hư nhược, điếc lác, bất tỉnh, ngất hay mất cảm giác đầu não, các giác quan và khớp xương bị phong trúng, các bệnh ấn lạnh. Nước tiểu cũng chữa lành bệnh bách đái hạ và các bệnh khác về dạ con. Nước tiểu làm tan vỡ sạn thận và tống nó ra ngoài. Nó cũng là dược vị đặc biệt chữa lành bệnh viêm thận, bệnh tắc nghẽn đường niệu và tất cả những bệnh tật khác liên quan đến hệ thống tiết niệu. Theo các chuyên gia dinh dưỡng và các nhà sinh hóa học, các thành phần trong nước tiểu thì cực kỳ có ích cho sức khỏe và sự bổ dưỡng thân thể. Một trong những thành phần ấy là chất uri có cao nhất, 1.459 mg trong 100 phân khối nước tiểu. Chất này rất bổ dưỡng cho thân thể. Có thể thừa nhận rằng chất uri khi được trộn lẫn với thuốc có thể bổ sung sự thiếu thốn uri trong cơ thể. Những chất này không thể bổ sung tất cả những thiếu kém các chất kiềm khác. Tuy nhiên, tất cả các kiềm đó hiện diện trong nước tiểu. Ngay cả về mặt y học, phương pháp trị bệnh bằng nước tiểu không gây tai hại gì. Nước tiểu là một dung dịch sinh động, chứa đựng nhiều hoạt chất xây dựng, nuôi dưỡng và hồi sinh thịt, máu và mô tế bào trong cơ thể. Dưới đây là bảng kê số lượng và dung lượng các nguyên tố chứa ở trong nước tiểu của những người khỏe mạnh, tìm ra trong 100 phân khối nước tiểu. Thành phần MGR 1459,00 8. Sodium 9. Potassium 137,00 10. Creatine 97,20 11. Calcium 19,50 12. Magnesium 11,30 13. Chlorid, chlorut 414,00 14. Tổng lượng sunfan 91,00 15. Sunfate vô cơ 183,00 16. Phosphate vô cơ 127,00 17. pH 6,40 18. Tổng chất chua, P khối 19. N, 10 acid 27,00 Bản phân tích trên chứng tỏ rằng tất cả các kiềm trong nước tiểu rất bổ ích cho cơ thể người ta. Tại đây, ta có thể vạch rõ rằng số lượng các kiềm chất phải luôn luôn giống nhau kể cả kiềm chứa trong nước tiểu người khỏe mạnh. Số lượng ấy thay đổi từng lúc. Các chế độ dinh dưỡng khác rất có ảnh hưởng tới những số lượng này. Những thay đổi về thời tiết mùa màng cũng ảnh hưởng tới nước tiểu và thành phần của nó. Các bác sĩ tân y dược chủ trương rằng hết thảy các chất lấy ra từ nước tiểu thì vô ích và có hại cho sức khỏe. Bản phân tích trên đây căn cứ trên sự xét nghiệm hóa chất của nước tiểu, rõ ràng chỉ ra sự thiếu hiểu biết của họ. Tất cả những thành phần của nước tiểu đều có ích, nếu không thì một số bác sĩ đã chẳng trộn nước tiểu với dược vị và kê đơn có nước tiểu để uống. Thiên nhiên đã trang bị cho con người một số lớn những hoạt chất có ích, và bằng cách thực hành niệu liệu pháp, đã giúp đỡ con người và tất thảy sinh vật khác trong thiên nhiên có thể tự chữa lành bệnh cho mình. V. Phương pháp chữa bệnh bằng nước tiểu. Đa số các tật bệnh, chừng trên 80%, gây ra bởi dùng những thực phẩm có hại hoặc do ẩm thực quá độ. Vì không đồng hóa được những thực phẩm đó, rất nhiều chất phế vật được sinh ra, tích tụ trong các mô, trong những cơ quan tạng, phủ của cơ thể, gây bệnh tật cho các tạng phủ ấy như ở phổi, tim, gan, bao tử, thận và cũng gây các bệnh khác như huyết áp cao, đái đường, hen suyễn, ung thư. Khi những phế vật này hư thối, vi khuẩn và mầm bệnh phát sinh trong cặn bã hư thối, gây nên những bệnh cấp tính, được đặt tên theo những vi khuẩn hay mầm bệnh chủ yếu, nghĩa là cúm, thương hàn, lậu, viêm màng não, dịch tả, sốt rét, hoặc theo cơ quan của cơ thể bị nhiễm độc như viêm amidan, sưng hạch họng, viêm màng phổi, đau dạ dày, viêm ruột dư, viêm thận. Mặc dầu mang nhiều bệnh danh khác nhau như kể trên, thật ra chỉ có một bệnh. Nguyên nhân bệnh chỉ là một. Đó là sự tích tụ các cặn bã và độc tố trong các mô của cơ thể. Và một dược vị theo niệu liệu pháp chữa lành được bệnh tật bằng cách trục khử các căn bã và độc tố khỏi thân thể, diệt trừ các vi khuẩn, mầm độc. Ngay khi ngài sản ra sữa để nuôi trẻ em từ đôi bầu vú của mẹ, Thượng Đế cũng cung cấp nước tiểu cho việc bảo trì sức khỏe và chữa lành bệnh tật của người và động vật. Vậy, niệu liệu pháp được dùng như thứ thuốc bổ tốt nhất và là thứ linh dược chữa lành mọi loại bệnh tật bất luận bệnh danh là gì, ung thư, cùi hủi, sốt rét, bệnh tim, bệnh thận, phế lao, da liễu. A. Cách dùng nước tiểu chữa bệnh. Thật là điều khó nhất cho một người mới bắt đầu chữa bệnh bằng thứ thuốc khó chịu này. Có lẽ cần huấn luyện cho đầu óc người đó bằng cách súc miệng ít lần nước tiểu mới ra lò và nuốt một chút ít nước tiểu ở 2-3 lần súc miệng cuối. Sau những lần súc miệng, nên thoa, sát nướu răng. Khi nào ý đã sẵn sàng, nên bắt đầu chữa bệnh như dưới đây bằng cách lấy nửa ly nước tiểu mới, uống 3 lần mỗi ngày. Liều lượng nên tăng dần lên tới 1 ly đầy mỗi lần. 1. Dùng như một thứ thuốc bổ nhằm giữ cho cơ thể khỏe mạnh và thêm nghị lực. Cũng dùng như một thứ thuốc phòng ngừa chống lại tất cả các bệnh nhiễm trùng và thuốc thay thế an toàn hữu hiệu cho tất cả các loại thuốc chủng phòng bệnh. Liều lượng 1/4 đến 1/2 ly, 56cc, 112cc, nước tiểu mới một lần mỗi ngày vào sáng sớm. Hài nhi và thiếu nhi, tùy tuổi mà cho uống từ 1 đến 8 muỗng, 30 gram một ngày. 2. Đối với bệnh nhẹ, đủ loại như ho, đầy hơi, chậm tiêu. Liều lượng là 56cc, 112cc, 3 lần một ngày, uống buổi sáng, khoảng 2-3 giờ chiều, và buổi tối lúc sắp sửa đi ngủ. 3. Đối với bệnh cấp tính mọi loại như các bệnh sốt, đau bao tử, đau cấp tính ở nhiều bộ phận trong cơ thể, kể cả ở đầu, ngực và trong bụng nếu có thể dùng nước ấm mà rửa ruột chừng 1 lít nước. Phải hoàn toàn nhịn đói từ 2 đến 4 ngày. Trong thời gian đó, phải ngừng các thức ăn, đồ uống. Lúc ấy, chỉ nên uống thứ nước tiểu của chính mình, bệnh nhân, và nước lã sạch. Nên uống tất cả số lượng nước tiểu đái ra mỗi lần trong ngày và đêm. Trong thời gian xen kẽ, chỉ uống nước lã sạch từ ngày 1 tháng 2 đến 1 ly khi cần. Chữa cách đó, cơn bệnh cấp tính sẽ lành mạnh nội trong 2 hay 4 ngày rồi phải chấm dứt việc nhịn đói, uống nước cháo hay sữa, cà rốt hoặc thức ăn lỏng, ăn uống từng chút một mỗi bữa trong 2-3 ngày, sau đó bắt đầu ăn bữa nhẹ, rồi mới ăn bình thường. 4. Đối với mọi loại bệnh mãn tính như ung thư, phong cùi, lao, hen suyễn, các bệnh tim và thận, các bệnh ngoài da. A. Thoạt tiên, cho rửa ruột, sổ, bằng nước ấm như kể trên. B. Hoàn toàn nhịn ăn như kể trên trong thời gian 3 ngày đến 30 ngày, càng lâu càng tốt đối với bệnh nhân ung thư. Nếu đã nhịn ăn lâu ngày, sau khi thôi nhịn ăn phải tiếp tục uống nước cháo, sữa, nước cà rốt hoặc thức ăn lỏng nhẹ từ 7 đến 10 ngày. Sau đó, bắt đầu ăn bữa nhẹ và bình thường. Nếu không thể nhịn ăn hoàn toàn, cách tốt nhất kế cận là chỉ nhịn ăn hoàn toàn trong 3 ngày hay 4 ngày, hoặc dùng đồ ăn nhẹ, sữa, trái cây, một lần mỗi ngày vào buổi trưa. C. Xoa xát da một cách hệ thống trên các phần của thân thể, từ đầu tới chân bằng nước tiểu củ chân nóng. Nếu chữa trị có hệ thống từ giai đoạn khởi đầu, trước khi có cách chữa trị nào khác làm xấu kém căn bệnh đi, tất cả những căn bệnh mạn tính kể trên có thể được chữa lành trong vòng 1-2 tháng. Ghi chú quan trọng, trong niệu liệu pháp, nên dùng nước tiểu của chính bệnh nhân. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp nước tiểu của bệnh nhân không sẵn vì bị bí tiểu tiện hoặc nước tiểu do bệnh nhân đái ra quá ít vì mắc bệnh ỉ chảy, trúng độc hoặc bị rắn cắn, có thể dùng nước tiểu của người khỏe, nhất là nên dùng nước tiểu của người nam cho bệnh nhân nam và của người nữ cho bệnh nhân nữ. Trong thời gian chữa trị, không nên ăn những vật dinh dưỡng khác. B. Phương pháp xoa bóp bằng nước tiểu. Xoa bóp thân thể nhằm tiếp dưỡng bệnh nhân trong thời gian nhịn ăn vì xoa bóp là một phần cần yếu cho niệu liệu pháp. Nước tiểu là một thực phẩm kỳ diệu nhất để nuôi da như được thấy trên bàn tay của những ai thực hành xoa bóp. Phải công nhận rằng xoa bóp vừa là một cách luyện tập hảo hạng, lại tác dụng như là một thông điệp tuyệt vời, song nếu không có nước tiểu thì không thể tái tạo được những mô bị đào thải. Xoa bóp bằng nước tiểu tăng cường tốc độ tuần hoàn máu và làm dễ dàng nhịp đập của tim. Làn da người ta là một cơ quan hai chiều. Da có thể hấp thụ không chỉ chất dịch mà cả không khí nữa. Trong khi nhịn ăn vì niệu liệu pháp, tim và thận phải làm việc bất thường, đương nhiên, nhịp tim đập nhanh hơn. Trái tim phải làm việc nhiều hơn để đồng hóa nước tiểu, cho nên nó đập nhanh hơn. Xoa bóp bằng nước tiểu sẽ loại trừ phản ứng phụ này. Để xoa bóp thân thể, tốt nhất là dùng nước tiểu ít ra để được 4 ngày. Nước tiểu phải thu thập trong 4 chai cho 4 ngày riêng biệt, mỗi chai đựng chừng nửa lít và dán số 1, 2, 3, 4 theo thứ tự liên hệ. Bản thân nước tiểu là một chất sát khuẩn không thể có những mầm bệnh sinh ra trong chai. Trước khi bắt đầu xoa bóp chai số 1 đựng nước tiểu 4 ngày, phải đặt trong một cái thố đựng nước nóng trong khoảng 10 phút để hâm cho nước tiểu ấm lên. Rồi đổ chừng 200cc nước tiểu ấm vào trong đĩa rộng miệng, rộng đủ để nhúng lòng bàn tay vào. Rồi nhúng lòng bàn tay trong nước tiểu ấm trong lòng đĩa, và bắt đầu xoa bóp làn da trên vầng trán, tiếp tục xoa bóp tới khi lòng bàn tay khô. Đôi bàn tay phải luôn di chuyển theo hướng về trái tim, xoa bóp từ đầu thì phải chuyển dần đôi bàn tay xuống phía dưới. Xoa bóp từ chân thì phải chuyển đôi bàn tay về phía trên. Rồi lại nhúng lòng bàn tay vào để đựng nước tiểu và tiếp tục xoa bóp từng phần của cơ thể. Vì có chứa chất amonic, nước tiểu lẹ làng thâm nhập vào thân thể ta. Phải mất chừng 90 phút để xoa bóp toàn thân thể từ đầu tới chân. Xoa bóp đầu, mặt, cổ mất 20 phút, ngực, sườn và lưng mất 20 phút, tay, gồm đùi, cẳng chân và bàn chân, mất 15 phút. Riêng gót và lòng bàn chân 15 phút. Xoa bóp xong, nghỉ ngơi chừng 1 giờ trong nắng dịu là tốt hơn cả, sau đó tắm nước ẩm, tắm không cần xà phòng. Qua việc xoa bóp nước tiểu này, các độc tố tích tụ ở các mô trong toàn thân bị tiêu hủy. Đồng thời các mô đó được nuôi dưỡng bằng các loại sinh tố, hormone, díu tố, enzyme, muối đều có trong nước tiểu. Đây là thứ dưỡng chất giúp cho bệnh nhân tránh khỏi tình trạng hư nhược do việc nhịn ăn mà chỉ uống nước tiểu và nước lã suông. Phải dùng những miếng gạc, tẩm thấm nước tiểu trong những trường hợp có chàm eczema, mụn nhọt, vết thương gây bởi vũ khí, chỗ viêm sưng, bỏng, nơi sưng vì ung thư viêm mạc hoặc những nơi lở loét khác. Dùng một tấm gạc gấp 4 lần, thấm nước tiểu đặt lên chỗ đau ấy. Thỉnh thoảng nên thấm nước tiểu lên miếng gạc cho ẩm ướt. Làm vậy liên tục trong vài giờ theo nhu cầu. Trong khi nhịn ăn, cũng nên đắp như vậy. Cũng nên thấm nước tiểu cũ vào gạc để đắp băng lên các chỗ chàm ngứa, eczema, và tẩm thấm thêm khi gạc bị khô. Có thể ngâm trong nước tiểu cũ chưng nóng ngày 2 lần từ ngày 1 tháng 2 đến 1 giờ. Bằng cách này, các kháng thể của nước tiểu sẽ thẩm thấu vào cơ thể, diệt trừ bệnh tật từ trong ra ngoài. Nếu bệnh nhân không đủ sẵn nước tiểu thì có thể dùng nước tiểu của một người khỏe mạnh đắp thêm. C. Chích nước tiểu vào bắp thịt, intramus injecting. Đối với những bệnh nhân rất gớm ghét việc uống nước tiểu thì phải chích nước tiểu vào cơ bắp. Liều lượng 1-10cc, 3 lần một tuần lễ. Ngay trước khi chích, bệnh nhân nên đái nước tiểu vào một ly lớn thanh trùng sạch sẽ. Rút một phần khối nước mới tinh đó vào một ống chích thủy tinh đã được diệt trùng bằng nước sôi và chích vào bắp thịt. Liều lượng này nên tăng dần lên 1/2cc mỗi lần, đến khi liều lượng đạt 10cc. Trong các bệnh mạn tính như viêm xương khớp, hen suyễn, phải chích hàng ngày, nếu cần. Lời nhà xuất bản, vì chúng tôi chưa có thực tế lâm sàng về việc chích nước tiểu, chúng tôi đề nghị bệnh nhân nên thận trọng trong việc chích nước tiểu. 6. Dùng nước tiểu chữa trị các bệnh tật của các cơ quan trong thân thể. Đó là mắt, tai, mũi, họng, da, bộ sinh dục nữ. Tất cả những bệnh tật này đều gây ra bởi cùng một nguyên nhân là sự tích tụ các độc tố và các phế phẩm trong các mô. Công việc chữa trị đã kể ra trên đây đều áp dụng cho tất cả các bệnh tật của nhiều cơ quan trong thân thể. Nếu người bệnh mắc nhiều bệnh cùng lúc như huyết áp cao, bệnh tim, tiểu đường, các bệnh về da, mắt, tai, niệu liệu pháp cũng đồng thời chữa khỏi hết thảy các bệnh này. Không cần phải chẩn đoán bệnh tật. Người bệnh có thể bắt đầu việc trị liệu ngay khi cảm thấy bệnh và sẽ khỏi bệnh trong một thời gian ngắn. Do đó, người bệnh tránh khỏi mắc bệnh nặng và tránh khỏi việc tốn kém nặng nề cho việc chẩn đoán trị liệu và nhiều phen tránh khỏi những ca giải phẫu không cần thiết. Một, các bệnh mắc, mỗi ngày 1-2 lần rửa mắt bằng nước tiểu mới ra, tốt nhất là dùng riêng một ly rửa mắt bằng thủy tinh. Sau khi đi tiểu vào một cái ly lớn, để riêng chiếc ly này trong 10 phút rồi lấy chừng 60-90cc nước tiểu trong sạch ở phần trên vào 1 phần 2 hoặc tối ngày 3 tháng 4 ly rửa mắt. Cúi đầu xuống, đưa vừa vặn chiếc ly này lên khít nhãn cầu để không chút nước tiểu nào tràn ra khỏi ly. Ngẩng đầu lên một tí, mở mắt và chớp mắt trong ly, đồng thời đảo nhãn cầu lên, xuống, trái và phải trong khoảng 5 phút. Rồi tái diễn phương cách này cho con mắt bên kia sau khi thay ly nước tiểu mới. 2. Đối với các bệnh tai, đau tai, nặng tai, điếc, lùng bùng, nhỏ 5-7 giọt nước tiểu cũ, đã để ít nhất được 4 ngày, vào lỗ tai, 2 lần mỗi ngày. Đối với tai đau, cũng đắp nước tiểu nóng lên tai và xung quanh. Khi uống nước tiểu, nhớ súc cuốn họng kỹ lưỡng nữa. 3. Các bệnh mũi, xoang mũi, hít nước tiểu ấm vào mũi hoặc phun nước tiểu nóng ẩm vào lỗ mũi bằng một bộ phun sương vào mũi, tức nasal spray hay nebuli. 4. Các bệnh miệng, họng, viêm lở miệng, viêm hạch họng, viêm sùi vòm họng, súc họng bằng nước tiểu tươi, ấm hoặc dùng bình phun sương phun nước tiểu tươi vào họng. 5. Các bệnh răng, viêm nướu răng, chảy mũ răng, viêm ở lợi, nướu răng lung lay, thoa bóp nướu, 2 lần một ngày. Đắp lên phần đau một miếng băng tẩm nước tiểu. 6. Các bệnh trĩ, trĩ lậu, âm sang, vết nẻ, lúc đi ngủ đắp vô hậu môn một miếng băng tẩm nước tiểu. Sau lúc đi cầu cũng làm như thế để đình chỉ cơn đau, làm ngừng chảy máu và viêm sưng. Đắp nước tiểu lên chỗ do lậu vết nẻ. 7. Bệnh các cơ quan phụ nữ, huyết trắng, rong huyết, để một miếng bông thấm nước tiểu vào trong âm hộ trước khi đi ngủ, và nếu cần 1-2 lần trong 3 ngày. Tất cả các bệnh trên đều uống nước tiểu như đã chỉ dẫn, các biện pháp vừa kể áp dụng bên ngoài. 7. Những điều có thể xảy ra khi chữa trị bằng nước tiểu. Nước tiểu sau khi uống sẽ tống khứ những phế phẩm, vật dư tích tụ, những độc tố có hại, những chất gây độc bám trong ruột, những chất độc lưu trong ngực, trong phổi và bao tử và nhiều lớp cặn bã tích tụ lạ khác. Những chất này bị tống ra ngoài bằng cách nôn mửa, hoặc qua các chuyển động nhuận hạ, đi cầu lỏng, phân màu khác lạ, có đờm nhớt, đôi khi có ít máu đen. Ngày đầu uống nước tiểu theo thể tạng từng người, có người thấy đầy bụng, có người thấy xót bụng hoặc sôi bụng trộn trạo. Ta không có lý do gì phải thắc mắc vì những phản ứng này. Hãy để cho thiên nhiên làm việc của nó. Con người không nên quá ỷ lại, mê đắm vào các dược vị dù thuốc trong hay thuốc ngoài. Không nên dùng thuốc để khống chế hay triệt tiêu các phản ứng đó. Nếu không tin tưởng vào các phản ứng này không nên dùng cách chữa trị khác, trừ khi đã gián đoạn thật sự liệu pháp này. Trong thời gian nhịn ăn để dùng nước tiểu, cần phải kiểm soát chế độ ăn uống và các thói quen trong nhiều ngày, ngay cả sau thời gian nhịn ăn. Trong thời gian nhịn ăn để uống nước tiểu, nhịp tim và nhịp mạch có gia tăng. Ta chẳng nên mất niềm tin vì tình trạng này. Dần dà rồi các vận động tim mạch sẽ tự động trở về bình thường. Nếu tiếp tục xoa bóp thân thể mạnh dạn và đều đều, nhịp tim đập sẽ không gia tăng quá mức, người bệnh sẽ không cảm thấy hư nhược. Vì lẽ các chất kiềm chứa trong thực phẩm hiện hữu thuần túy có trong nước tiểu cung cấp đầy đủ dưỡng chất cho bệnh nhân. Họ không cảm thấy hư nhược vì phải nhịn đói. Bệnh nhân tiếp thu dưỡng chất theo tỷ lệ với số lượng nước tiểu mà họ uống vào. Sau 5-7 ngày xoa bóp bằng nước tiểu, bệnh nhân có thể cảm thấy ngứa ngáy, nhưng không nên lo ngại gì. Nên tiếp tục xoa bóp, cảm giác ngứa ngáy đó sẽ dần dần lắng dịu. Đôi khi nhiệt lượng tích lũy trong thân thể phát tiết ra và những mụn nhỏ trắng với những điểm đỏ xuất hiện trên thân thể. Đại nhiệt bắt đầu tiết xuất chỉ sau khi xoa xát bằng nước tiểu. Đó là dấu hiệu của sự thanh tẩy các cơ quan trong thân thể. Các mụn nhọc nhỏ xuất hiện tỷ lệ với lượng nhiệt tích tụ trong thân thể. Trong tình trạng đó, có thể xoa xát nước tiểu chưng nóng lên những mụn nhỏ đó bằng sức ấm có thể chịu đựng được để cho miệng mụn mở ra và nước tiểu thâm nhập. 1-2 giờ sau đó, bệnh nhân nên tắm bằng nước ấm. Bệnh sai, lỡ ngứa, chàm eczema và các bệnh da khác đều biến chuyển trong vòng nửa tháng. Chỉ bắt đầu chữa bệnh bằng nước tiểu sau khi đã từ bỏ những thói quen như hút thuốc, uống rượu, dùng ma túy hoặc ít nhất là đã khống chế được các thói quen đó. Lưu ý! Ta chỉ triệt gốc được bệnh tật khi ta thải trừ được chất độc tích tụ trong thân thể. Chất độc ra khỏi thân thể bằng 3 lối thoát, qua mụn nhọt, qua sang nhiệt, chốc lỡ thấp nhiệt, và qua hậu môn, ỉa ra phân, đi cầu nhiều lượt. Tất cả 3 loại phản ứng này đều có thể xảy ra khi áp dụng niệu liệu pháp. Chất độc cũng có thể đào thải ra dần dần dưới hình thức ho và cảm. Trong trường hợp này có thể bị nôn mửa. Cũng vậy, có thể không đi ỉa nhão. Và chất độc tích tụ bị đào thải theo nhiều lần đi cầu thông thường. ta phải để cho thiên nhiên tự do xử lý theo đường lối thiên nhiên. Không nên uống thuốc hoặc chích thuốc để đình chỉ những phản ứng kể trên vì làm thế sẽ hết sức có hại. Không gì phải thắc mắc về các chuyện đó ngay cả khi không có những phản ứng gì vì lý do thể chất đặc biệt của bệnh nhân. Chỉ có thể dùng nước tiểu của người khác trong những trường hợp đặc biệt như bị rắn cắn khi bệnh nhân không thể đi tiểu được. Trong trường hợp hiếm hoi như vậy, chỉ dùng nước tiểu để xoa bóp bên ngoài thôi, có nghĩa là chỉ dùng nước tiểu của một người khỏe mạnh để xoa bóp hay đắp thấm bên ngoài hoặc uống trong trường hợp rất đặc biệt như bị rắn cắn. Ghi chú quan trọng, chỉ xử lý nước tiểu một cách có khoa học như được trình bày trong những chương trước đây. Hãy tham khảo chương chế độ ăn thích hợp dưới đây để coi phải dùng và phải kiêng những thực phẩm nào. 8. Chế độ ăn thích hợp khi chữa bệnh bằng nước tiểu. Thật là không khôn ngoan khi đặt ra bất cứ quy luật nào rõ rệt để định rõ thức ăn nào mà người ta phải ăn hoặc kiêng. Chúng ta phải chú ý tới khí hậu, môi trường sống và khí chất riêng của mỗi người. Còn về khí chất cá nhân thì thật nhiều dạng và ở một số người lại rất đặc biệt. Chế độ ăn thông thường tốt nhất cho những người sống trong vùng ôn đới gồm một tỷ lệ thích hợp về thịt gia cầm, trứng, cá, rau ghém, rau đậu chiên hấp, bánh mì nguyên chất, trái cây tươi theo mùa, gạo lứt đỏ nâu, một ít bơ và mật ong là loại thức ăn ngọt tốt nhất. Các đồ ăn cần kiêng cữ là hết thảy các loại đồ ăn đóng hộp, các đồ ăn nấu nướng hai lần, các đồ ăn biến chế phản thiên nhiên như bánh mì trắng, đường trắng, gạo sát kỹ, sữa đã vô trùng. Đồ gia vị cũng phải nên kiêng tránh. Có ba món độc hại nghiêm trọng là thịt hộp, thực phẩm biến chế và sữa đã vô trùng. Những sản phẩm thương mại này là cái đã làm chúng ta hài lòng để gọi là nền văn minh vậy. Đường trắng và bánh mì trắng chỉ được phát minh ra để làm cho tiền bạc đặt vào đôi tay của các chủ nhân nhà máy lọc đường và nhà máy xay bột mì. Đường trắng chỉ thuần là một món ăn sản ra axit, vì hết thảy các chất kiềm đã bị thải ra khỏi đường rồi. Thế kỷ trước, một bác sĩ vô lương tâm đã được trả tiền để loan báo rằng y đã thấy một con bọ trong đường nâu và do đó việc người ta tiêu thụ đường ở trạng thái thiên nhiên là không thích hợp. Còn về sữa đã vô trùng, gác qua nhiều khía cạnh khác, khi không còn tươi, sữa đã vô trùng mới bán đi được, tình trạng không còn tươi được khám phá thấy như đã khám phá ra đối với sữa đã vô trùng. Ông S.A.M.A.S.Q.U.I.S.T.E.N.K.O.M.P. đã quá cố nói về sữa đã vô trùng như sau, một số người nghĩ rằng sữa đã vô trùng là sữa sản ra từ cánh đồng cỏ. Thật ra, đó chỉ là thứ sữa đã chín một nửa rồi, thiếu dưỡng chất. Nếu đem sữa này nuôi bê con thì bê con chết. Nếu cho chuột ăn thì chuột nhắt mất khả năng sinh sản, tuyệt giống. Thật là một hình thức kiểm soát sinh sản, theo báo Daily Mirror ngày 2 tháng 3 năm 1940. Vì lễ bệnh ung thư ít xảy ra với những người ăn chay, một số những người nhiệt thành không ăn thịt tuyên bố rằng việc tiêu thụ thịt là cái nguồn gốc sâu xa chính của bệnh ung thư bất trị. Nhưng nếu điều ấy là đích thực thì hết thảy mọi người, ngoại trừ giới ăn chay sẽ đều gục ngã vì sức tàn phá của quái bệnh này, không có ngoại lệ gì cả thảy hoặc mấy người ăn chay chết trước tuổi mà ung thư chưa phát triển như ta thường nói. Ngoài giả cũng có số ít người không ăn thịt mà cũng chết vì căn bệnh ung thư. Chỉ trong thân thể của một cơ thể khỏe mạnh hoàn toàn là ung thư mới không phát triển nổi. Có những người vì lý do nhân đạo mà thình lình ngã sang trường chay, lại hay mắc bệnh đó vì mối cảnh giác cao độ của chính họ. Thiên nhiên phản đối những thay đổi đột ngột thuộc loại này. Ngược lại, những ai thấy rằng phương thức ăn chay không thích hợp với họ và đã bất thần ngã sang ăn thịt cũng phải trả giá cho lối sống của họ. Tuy nhiên, họ không hề hấn gì nếu họ đã thay đổi chế độ ăn uống sau khi đã nhịn ăn để trị bệnh bằng nước tiểu. Thời gian nhịn đã điều chỉnh thể trạng và bản chất của bệnh tật của họ chứ không theo bệnh danh. Người ta thường biết rằng một người có thể chỉ sống bằng nước tiểu trong một thời gian đặc biệt lâu. Thời gian sống bằng nước tiểu lâu kỷ lục là một người đàn ông nhịn ăn để uống nước tiểu trong 101 ngày để chữa tật mù lòa vì bị ong châm vào mắt. Tuy nhiên, việc nhịn ăn dài ngày như vậy đã không thể thực hiện nổi nếu chẳng xoa bóp với nước tiểu và uống nước tiểu. Trong hầu hết các trường hợp, chẳng phải thực phẩm con người đã tiêu thụ là nguyên nhân của bệnh tật mà là do khuyết tật của thực phẩm. Chính những muối khoáng cần thiết đã tìm thấy trong thực phẩm mà người ta không tiêu thụ nhưng vẫn phải tiêu thụ để giữ cho máu và các mô ở trong tình trạng lành mạnh. Đôi khi việc nhịn ăn lại nguy hiểm cho bệnh nhân, đặc biệt là đối với những người có huyết áp thấp hay bị yếu tim. Những người bệnh ấy không nên nhịn ăn, họ nên ăn đồ nhẹ trong thời kỳ uống nước tiểu và xoa bóp bằng nước tiểu. Như vậy sẽ kéo dài thời gian chữa bệnh, nhưng trong những trường hợp đó lại là biện pháp cần thiết. Một lần nữa, khi chấm dứt thời gian nhịn ăn phải thận trọng khi cơ thể đang chuyển hướng sang thực phẩm cứng đặc. thường thường không nên theo ngay hoàn toàn một chế độ ăn bình thường, vì lẽ đã nhịn ăn trong nhiều ngày. Ta phải luôn luôn nhớ rằng điều nguy cơ là dùng liền thức ăn cứng, đặt sau những ngày nhịn ăn. Bệnh nhân phải khởi đầu bằng đồ ăn lỏng như nước cháo, sữa, nước cà rốt. Sau đó, chỉ ăn theo nhu cầu của bao tử, ăn khi đói. 9. Cái nhìn khoa học về chữa bệnh bằng nước tiểu. Bác sĩ PJJESAI, MB. BS cho biết, sự kiện là niệu liệu pháp đem lại một y phương phổ biến để chữa khỏi các bệnh tật thuộc đủ loại gồm ung thư, bệnh tim, tiểu đường, lao, phong cùi, được minh chứng phong phú trong 60 năm qua bởi vô số trắc nghiệm lâm sàng thể hiện ở Liên Xô, Ý, Pháp, Đức, Ấn Độ. Chữa bệnh bằng nước tiểu gồm những chất có giá trị làm cho cơ thể người bệnh được mạnh khỏe bằng kích thích sự sống của cơ chế bảo vệ bên ngoài của thân thể, khiến cho cơ thể miễn nhiễm khỏi các vi khuẩn, siêu vi khuẩn và độc tố, và chữa khỏi hết thảy các loại bệnh. Ông Morajesi, nguyên Thủ tướng Ấn Độ, viết rằng, bản thân tôi biết nhiều trường hợp đã chữa khỏi nhiều bệnh tật nan y đủ loại bằng niệu liệu pháp. Phép chữa bệnh này thật giản dị, không tốn tiền và vô hại, là một lợi ích vĩ đại cho một nước nghèo như Ấn Độ này. Ngài Balkobabhave, Giám đốc Tịnh xá trị liệu thiên nhiên ở Uruli Sanchan, viết, niệu liệu pháp hay hơn phép đối chứng trị liệu, Mon Ewa, khoa học của đời sống, Ấn Độ, phép lấy bệnh trị bệnh. Hết thảy các liệu pháp đó đều lệ thuộc vào thuốc thang để chữa trị. Trong khi niệu liệu pháp không cần tới thuốc men, giải phẫu. Do đó, nó khiến người bệnh tự tin vào việc chữa bệnh cho mình. Bác sĩ T. V. Elsonjichmann, PHCMG, một y sĩ nổi danh ở bên Anh, đã viết trong tờ báo, thành phần của nước tiểu thay đổi với mỗi người bệnh, tùy thuộc vào thể trạng của họ. Nước tiểu là vị thuốc tốt nhất để chữa khỏi mọi bệnh tật, ngoại trừ suy nhược về cơ cấu hoặc là phế tật. Số lượng dược vị vượt quá 3.000. Nước tiểu giúp cho bác sĩ tránh khỏi lỗi lầm trong việc chọn lựa vị thuốc thích hợp. Thật ra, bệnh nào không thể chữa bằng nội lực thì cũng chẳng chữa khỏi bằng ngoại lực. Trong tác phẩm của ông nhan đề, Các bác sĩ, bệnh tật và sức khỏe, J.I.R.I.S.C.O.T.T. đã khéo léo mô tả niệu liệu pháp do y sĩ quá cố V.H.J.A.I.T.O.R. ở Harrogate City, Anh Quốc. Trong những câu sau đây, ông J.A.I.T.O.R. thường xuyên uống nước tiểu của ông. Ông cũng viết nhiều bài báo về công dụng của nước tiểu. Ông cũng chữa nhiều bệnh tật khác của ông bằng liệu pháp giản dị này. Ông tin tưởng mạnh dạn rằng nước tiểu là vị thuốc sát khuẩn tốt nhất trong thế gian này. Ông thường uống 3 ly đầy nước tiểu làm thuốc dự phòng mọi tật bệnh tương lai. Ông cho rằng uống nước tiểu chẳng những vô hại mà còn rất là có ích. Ông thường nhỏ vài giọt nước tiểu vào mắt để giữ gìn thị lực. Ông cũng đã kê đơn niệu liệu pháp để chữa trị các vết thương, vết sưng, vết chốc lở và dùng nước tiểu làm thuốc nhuận trường độc đáo. Bác sĩ y khoa Lawrence ELAMB nói về sự thanh khiết của nước tiểu như sau, nhiều người lầm lẫn nước tiểu với cặn bã của thực phẩm trong ruột. Nước tiểu sạch sẽ và vô trùng. Nước tiểu được chiết xuất từ máu huyết vô trùng của quý bạn. Ông NSCANJAU, cựu tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới cũng đưa ra lời cảnh cáo được đăng trên một bản phúc trình của cơ quan này năm ngoái rằng, nhiều triệu người sẽ mắc các bệnh ký sinh trùng trong khoảng 20 năm tới đây và y dược sẽ không thể làm gì được đâu. Bác sĩ SSANJAOMKAR, Phó Chủ tịch Hội Tiểu đường nước Ấn Độ loan báo tại một cuộc hội báo rằng, mới ít năm trước đây, bệnh tiểu đường, diabetes, được xếp hạng 20 trong số những bệnh gây chết người, mà bây giờ nhảy lên hàng thứ 7. Ông cũng chủ trương rằng, bệnh tiểu đường chỉ có thể hạn chế chứ không thể chữa trị khỏi. Cũng vậy, số phận của hết thảy các bệnh mãn tính khác như bệnh tim, bệnh thận, hen suyễn, viêm xương khớp. Với thuốc men, những bệnh đó chỉ có thể kiềm chế chứ không thể chữa trị khỏi. Phần 2. Bệnh án. Y. Bệnh ung thư. Niệu liệu pháp là một phương pháp chữa bệnh hoàn toàn không dùng thuốc, hợp với thiên nhiên và tự cung tự túc. Thành phần duy nhất là một chất được chế biến ngay trong thân thể, giàu muối khoáng, hóc môn và các hoạt chất khác gọi chung là nước tiểu. Không cần tới khâu chẩn đoán bệnh, bởi lẽ các bệnh tật chỉ có một nguyên nhân duy nhất là sự mất quân bình giữa các dưỡng chất trọng yếu gây ra những thói quen ăn uống phản thiên nhiên. Những nghiên cứu bệnh án sau đây, chứa đựng trong y văn, cung cấp cho độc giả những chứng liệu đáng nêu thành tích của niệu liệu pháp. Một số những y án được nêu ra có ghi chép trong các y thư sau đây, Kinh Phúc Âm bị quên lãng của các thời đại, của bác sĩ John Christian ANGROGEUS, cuốn niệu liệu pháp tự động trong liệu pháp thiên nhiên của LESLIEOKORTH, Cúng bá ứng SHIVANBU, sách hướng dẫn về niệu liệu pháp và chế độ kiêng ăn của bác sĩ FARGGIJESAIMBBS. Cúng Egen hơn, niệu liệu pháp tự động của bác sĩ KHERZ, tiến sĩ y khoa, cuốn nước của đời sống, bản tiểu luận về niệu liệu pháp của John V. Armstrong. Và sau cùng là cuốn Manap Mudra, niệu liệu pháp tự động. Có một số liên hệ rõ rệt giữa bệnh ung thư với những chất bị bài tiết trong nước tiểu. 1. Sự bài tiết các hormone trong nước tiểu của bệnh nhân bị ung thư rõ ràng sai biệt với hormone trong nước tiểu của người khỏe mạnh. 2. Các di căn, metasa, sau khi các ung thư tuyến tiền liệt và ung thư vú nguyên phát có thể bị ảnh hưởng mạnh bởi các hormone giới tính của người khác phái. Các hormone giới tính nam và nữ được bài tiết trong nước tiểu. 3. Sự tích tụ các vitamin trong máu của bệnh nhân ung thư làm giảm lượng bài tiết chúng trong nước tiểu. 4. Những thí nghiệm đối chứng đã chứng tỏ rằng niệu liệu pháp có hiệu quả tốt hơn nhiều so với việc trị bằng nước tiểu của người khác hoặc bằng hóa học liệu pháp. 5. Nước tiểu của bệnh nhân ung thư chứa những sản phẩm bị phân hóa đặc biệt hormone steroid. Các bản báo cáo đọc tại phiên họp hàng năm của Hiệp hội Sinh học Thực nghiệm Liên bang Mỹ ở Atlantic City hồi tháng 4 năm 1966, dưới nhan đề Khống chế tế bào ung thư, Bringing Cancer Cell into Liner, mô tả công trình nghiên cứu chứng minh hiệu quả của nước tiểu con người, nhân niệu đối với các tế bào ung thư. Năm ngoái, hai nhà nghiên cứu bất ngờ phát hiện ra rằng chất trích xuất của nước tiểu mà hai ông đặt tên là Dyson khi được trộn thêm vào môi trường cấy thì làm cho hết thảy các tế bào ung thư cho tới nay đã được trắc nghiệm, nối đuôi nhau thành những dây thẳng hàng. ANAHEIM, California, tin AP, một hóa chất có năng lực biến đổi các tế bào ung thư trở lại bình thường. Hóa chất này được trích ly từ nước tiểu người ta và có thể giải thích rằng tại sao một số trường hợp ung thư lại tự chữa lành bệnh này. Nhà nghiên cứu của Viện Baylor phát biểu như vậy. Theo lời bác sĩ Senior, Burjinski, nếu ta có thể chế tạo ra cái hoạt chất sinh ra tự nhiên kia, chất đó sẽ rất quý trọng cho việc chữa trị bệnh ung thư vì lẽ có vẻ như chất đó không gây hại cho các tế bào thường. Bác sĩ nói, tuy vậy, công trình này đang ở những giai đoạn khởi đầu và cũng chưa có trắc nghiệm trên các động vật nuôi. Tế bào bất bình thường, những tế bào lớn không kiểm soát được của ung thư, theo người ta tin là kết quả của một lầm lẫn trong cơ chế di truyền của chúng mà nhiệm vụ là kiểm soát sự phát triển. Cái chất mà ông Burjinski gọi là antineplem, kháng u, thật rõ rệt là khám phá ra những tế bào đã ra khỏi hàng ngũ và cung cấp cho chúng những thông tin để đưa chúng trở về bình thường. Chất đó được gọi tên như vậy bởi lẽ nó tác dụng chống lại các khối u, khối tân sinh hoặc cục mọc bất bình thường. Công trình nghiên cứu của Burjinski và các cộng tác viên ở Baylor, Bệnh viện Anderson MD, Viện Ung Bướu và Trường Đại học Y khoa Nữ Ước Thực nghiệm Liên bang Mỹ. Ông Burjinski cho biết ông đã nghiên cứu 100 ca trong đó bệnh ung thư biệt tích mà không rõ lý do. Điều này xảy ra chỉ có 1,80,000 ca ông nói hoặc là chừng 4 bệnh nhân ở nước Mỹ mỗi năm. Sự thoái hóa tự phát phải do cái cơ chế đó vẫn thường chỉnh lý những sai lầm và di truyền trong thân thể, bác sĩ Burjinski giải thích. Các lực gây ung thư liên tục kích thích sự tăng trưởng các tế bào bất thường và sẽ sớm cướp đi mạng người nếu không có y phương điều chỉnh. Ông Burjinski đã thực sự thấy được 3 loại kháng u mà theo ông rất có thể chúng hình thành trong các mô cơ thể và di chuyển qua máu và nước tiểu. Nhóm nghiên cứu đã trích ly một ít microm hoạt chất này từ hơn 400 lít nước tiểu. Ông Burjinski phát biểu, khi trộn chất kháng u, antinopa, với tế bào ung thư ở người, nuôi trong phòng thí nghiệm, chất đó chặn đứng sự phát triển ung thư tới 97%. Bây giờ, chúng tôi xin nêu bệnh án của bà R, lúc ấy bà mới 40 tuổi, tình trạng của bà, thiếu máu, thể trạng dưới mức bình thường. Một cục u lớn bằng cái hột gà nằm trong vú bà ấy được chẩn đoán là ung thư bởi cố bác sĩ RABAGLIATI. Bà đã được yêu cầu phải giải phẫu ngay tức khắc, nhưng bà đã cương quyết từ chối. Bà ấy nhịn ăn và uống nước tiểu, cũng uống thêm 1,50 lít nước lã mỗi ngày. Ông xã của bà xoa bóp cho bà từ đầu tới chân bằng nước tiểu của chính ông ta cứ mỗi ngày 2 giờ và đắp những túi nhỏ nước tiểu lên cặp nhũ của bà suốt ngày đêm. Chỉ trong 10 ngày, bà ấy đã được chữa lành bệnh. Bà ấy trở lại thăm bác sĩ RABAGLIATI vào ngày thứ 12 sau khi viếng bác sĩ lần chót và bác sĩ này đã không thể tìm ra dấu vết gì về tình trạng bất thường của bộ nhũ của bà. Bệnh thiếu máu cũng tan biến, bệnh nhân đã phục hồi sức khỏe hoàn toàn. Một tu sĩ đạo Zen, 45 tuổi bị ung thư. Ông có một cục bướu ở cổ. Tại Bombay, ông ta được chữa trị bằng máy điện, kết quả là cái bướu tan biến, nhưng nó lại xuất hiện ở bên kia của cổ. Ông cũng thấy cơn ho gay gắt. Bác sĩ điều trị đã cho rằng ung thư là nguyên nhân của các cơn ho. Bác sĩ cũng khuyên nhà tu tới bệnh viện Tata ở Bombay. Trước khi ông ra đi, người ta thông báo cho ông biết niệu liệu pháp. Liền hôm sau, ông uống hết thảy nước tiểu đái ra trong ngày và cũng nhịn ăn. Nhờ uống nước tiểu, thân thể ông ta trở nên nhẹ và mềm mại. Mới 3 ngày, cơn ho đã biến mất, nhờ đó niềm tin vào niệu liệu pháp đã tăng cường. Ông tiếp tục uống nước tiểu. Ít ngày sau đó, vị tu sĩ đi cầu thoải mái, nhẹ nhõm và giấc ngủ êm đềm. Nước tiểu đã duy trì sức khỏe và nghị lực của ông trong thời gian nhịn ăn. Bằng cách chữa bệnh này, vị tu sĩ hoàn toàn được giải tỏa khỏi căn bệnh. Nhà tu hành này hiện còn sống, đã vân du sang Gujarat và không còn bất cứ bệnh tật phiền não nào. Cụ Santkalasinghe, 75 tuổi, mắc bệnh suyễn. Sau đó, cụ khạc ra máu trong cơn ho. Các bác sĩ tin rằng đó là vì ung thư họng hầu. Có một vết thương nhỏ trong cổ họng cụ, từ đó phát ra mùi rất khắm thối. Người ta đặt những miếng bông tẩm nước tiểu lên vết thương đó và thay bông một lần trong mỗi 3 giờ. Cụ thấy đỡ đau, người ta cho cụ uống nước tiểu. 2 tháng sau, sự chảy máu đình chỉ. Các bác sĩ chẩn bệnh đã phán rằng cụ đã hoàn toàn khỏi bệnh. Một phụ nữ HARIGAN bị xuất huyết qua đường miệng ngay cả khi ho thường, chị đã nhiều lần đi bệnh viện chữa nhưng không khỏi bệnh. Các bác sĩ tin rằng chị bị ung thư trong họng hầu. Rồi người ta lừa chị để áp dụng niệu liệu pháp cho chị, trong 3 ngày. Chứng xuất huyết đình chỉ liền. Sau khi nhận ra thứ thuốc quý này, chị uống nước tiểu thoải mái, thật tình và xoa bóp nước tiểu lên ngực trong 40 ngày và tự chữa khỏi bệnh hoàn toàn. SCHANPAMEIRA thường trú ở Bunsa, 62 tuổi, cụ bị ung thư hầu họng năm 1962, khi ở Phi Châu. Họng cụ rất đau, cụ biết rằng phép đối chứng trị liệu không ăn thua gì trong bệnh ung thư. Vì đó, cụ bắt đầu theo niệu liệu pháp. Cụ uống nước tiểu mỗi ngày 3 lần, và đắp những túi nhỏ tẩm nước tiểu lên cái ung ở họng hầu, và nhỏ những giọt nước tiểu vào trong tai. Nội 1 tháng, cụ đã chữa khỏi bệnh ung thư. Một người thường trú ở Sabarmati, có một đứa con trai 14 tuổi tên là SHARAT. Một số mục cứng hiện ra ở hai bên họng đứa trẻ. Nó uống được nước nhưng gặp trở ngại khi uống là chỗ sưng đau đớn. Bác sĩ không thể cho em uống thuốc sợ rằng hai hạch hạnh nhân có thể chín vỡ trong họng nó, gây nguy hiểm cho tính mạng nó. Ngày đầu tiên, SHARAT rất ngần ngại do dự tập một ngụm nước tiểu của chính em, nôn ngay và một ít nước tiểu ọc ra. Tuy nhiên, ngày đó em cảm thấy ít đau hơn. Ngày sau, em uống nhiều nước tiểu, không nôn mửa nữa và thấy thoải mái hơn. Do đó, em hy vọng bệnh được trị khỏi. Ngày thứ ba, em uống từ 150cc đến 250cc nước tiểu không ngại ngần. Nội 3 ngày chữa trị bằng nước tiểu, em hoàn toàn khỏi đau. Tuy nhiên, em tiếp tục chữa trị 4, 6 ngày nữa và tới ngày thứ 6 thì những mục cứng ở hai bên họng đã tan biến. Thành công này khiến cho cả hai cha con tin tưởng vững mạnh vào niệu liệu pháp. Một phụ nữ trung niên có một cục u khá lớn mọc trong nách. Hai nhà giải phẫu khuyên bà nên đi mổ và thỏa thuận lời đề nghị của cô con gái bà là người bệnh nên được nghỉ và ăn thức ăn rất nhẹ trước khi chịu cực hình. Do đó, người ta chuẩn bị một ca giải phẫu ở bệnh viện một tuần lễ sau đó. Tuy nhiên, cô con gái của người bệnh đã thu được kết quả nhờ niệu liệu pháp và nhịn ăn, cô đã khuyên bà mẹ tạm thời dùng niệu liệu pháp đã. 5 ngày sau, không một dấu vết nào về cục u kia để lại. Chúng tôi xin thông tin thêm rằng 2 ngày sau bệnh nhân phải có mặt tại bệnh viện để giải phẫu vì bác sĩ gia đình đã nhắc nhở. Bác sĩ tức giận vì lời khuyên và những sắp xếp của ông đã bị coi thường. Tuy nhiên, sau khi khám nghiệm bệnh nhân kỹ lưỡng, bác sĩ thấy tình trạng sức khỏe bà ta bình thường hoàn toàn, không có gì để phải mổ nữa. Một bệnh nhân trẻ có một ung thư ở giai đoạn tiến triển. Nó tỏ ra một cảnh tượng ghê sợ và mùi hôi thối thì không thể tả. Giờ đây, người bệnh tới để xin ý kiến bác sĩ. Bác sĩ yêu cầu cô nên đắp một miếng vải gạc gấp đôi có thấm nước tiểu của chính cô lên vết thương sâu ấy, để đó cho tới khi khô gạc thì làm lại miếng gạc mới. Miếng gạc cuối đắp ngay trước khi đi ngủ ban đêm. Kết quả cuối cùng nhận ra đáng chú ý là mùi ghê khít, nồng khắm xông lên đã biến mất trong có vài ngày, gây rất đổi ngạc nhiên cho chuyên viên ung thư của cô ở London. Một trường hợp khác xin kể ra về một thiếu phụ đã bị cục u ở trong nhũ hoa của mình. Bà phải tuân theo một chế độ uống nước tiểu của chính mình, uống nước máy và đắp những miếng gạc thấm nước tiểu. Trong một thời gian ngắn, nghĩa là 14 ngày, cục u đó đã hoàn toàn tan biến. Còn đây là một ca chứng tỏ rằng những cuộc giải phẫu chỉ hoàn toàn liên hệ tới những hậu quả chứ không tiêu trừ được nguyên nhân của căn bệnh ra khỏi thân thể. Thiếu phụ trong cuộc là một người 45 tuổi cao lớn, có một cục u khá lớn trong nhũ hoa bên trái. Nhũ hoa bên phải đã bị cắt đi 2 năm trước vì một cục u tương tự. Cô ta nhịn ăn và được chữa trị theo niệu liệu pháp trong 15 ngày và các u đã hoàn toàn tan biến. Vì lẽ cô còn quá bự, cô tiếp tục nhịn ăn đến ngày thứ 26, cô ấy được khám lại và không còn dấu vết nào của khối u được phát hiện và trong cô có phần trẻ ra. Một thanh niên đi chẩn bệnh được bảo là chỉ còn sống được 3 ngày nữa. Chẩn bệnh thấy tình trạng của anh là vừa bị ung thư cuống họng vừa mắc bệnh phong tình. Nhờ dùng niệu liệu pháp, bệnh nhân hoàn toàn được chữa khỏi bệnh. Một bà già sống 62 tuổi được chẩn đoán là ung thư ở ruột. Các chuyên gia khuyên phải mổ ruột, nhưng bà ấy từ chối. Thể trạng bà ấy chỉ còn được 40kg và còn sút cân nữa. Bà ấy được chữa khỏi bằng niệu liệu pháp trong 3 tuần lễ. Khi viết những dòng này, bà già đã 84 tuổi. Một thiếu phụ 42 tuổi được chẩn bệnh là mắc ung thư vú. Người ta khuyên bà cắt vú đi, phải theo một chế độ ăn uống nghiêm ngặt. Tuy nhiên, giới chuyên môn chỉ đưa ra được một hy vọng mỏng manh về việc trị lành cái ung thư vú đó, người bệnh từ chối giải phẫu. Việc trị lành hoàn toàn căn bệnh này được giản dị hóa bởi niệu liệu pháp và nhịn ăn. Một thiếu phụ 40 tuổi, năm 1935 mắc phải một cục bướu. Các chuyên viên phẫu thuật đòi phải cắt mổ ngay, nhưng không đưa ra hy vọng nào là chữa lành mãi mãi, lại nói rằng việc cái bướu tái phát và lan rộng là điều thực tế không tránh khỏi. Bà này được trị lành căn bệnh nội trong 23 ngày bằng niệu liệu pháp và kiêng ăn, chẳng những khỏe khoắn mà trông lại trẻ và đẹp ra. Một thanh nữ bị nhũ bên phải cương to, gần trung tâm nhũ là một cục u có mùi thối khó. Chịu, nhìn phát ngán. Cô còn có hai cái ung lớn nằm dưới nách. Bác sĩ gia đình mời cô ấy đi bệnh viện để chẩn xét, nhưng cô từ chối vì lẽ má cô xưa cũng nhận lời mời tương tự, đã đi mổ và cuối cùng bị đem chôn. Vả lại bản thân cô đã bị viêm phúc mạc mạn tính đã được cắt ruột dư mà vẫn không chữa khỏi chứng viêm màng bụng. Cô ấy bắt đầu bằng lối nhịn ăn theo phương pháp của chúng tôi, nhưng cô đã phải bỏ nhịn theo lời năn nỉ của các thân nhân. Tuy vậy, 3 ngày sau cô lại nhịn ăn theo chế độ trong 19 ngày. Sau ngày thứ 10, có sự cải thiện rõ rệt, đến cuối ngày thứ 19, chẳng còn cái dấu vết nào lưu lại các cục u trong vú của cô hoặc là về những cái ổ loét nữa. Ngay cả vết sẹo cũng không còn nữa. Chứng viêm màng bụng chưa giải tỏa được có lẽ bởi vì nó hóa sẹo gây ra sau khi mổ ruột dư, và do đó, sau này cô còn phải theo chế độ không ăn trong 15 ngày nữa. Giải pháp này đưa lại hiệu quả mong muốn. Có lẽ độc giả sẽ thú vị nếu tôi kể ra cái điều mà cố bác sĩ RABAGLIATI, một y gia phóng khoáng, nói về cách chữa trị ung thư và các bướu u đã được chẩn bệnh bằng những phương pháp phát tả trong tập sách này. Tôi đã từng khám nghiệm nhiều phụ nữ với chứng bệnh mà nếu theo các chăm sóc chính thống, khiến cho phải cắt đi một hoặc cả hai bầu nhũ. Những con người may mắn này đã từ chối lời tôi khuyên bảo, tuân theo niệu liệu pháp và họ trở lại phòng mạch của tôi chẳng vương mang đến một vết sẹo nào để cầu xin chữa lành cái ung thư nan y bất trị của mình nữa. Nhiều bà, nhiều cô này đã thấy rằng những khối u, khối ung đã tan biến trong vòng nửa tháng, trong một số trường hợp lại chỉ có 4 ngày. Hết thảy những người đó đều nói rằng hầu hết những khối u đó chẳng phải là bất trị cho tới khi bị giải phẫu hay dùng dược liệu can thiệp. Rằng trong những giai đoạn đầu, chúng mệnh danh là hung thần khủng bố, King of Terror, là một chuyện rất bình thường nếu ta mau lẹ uống nắng sửa trị nó theo một y phương chuẩn xác, đó là y phương thanh giải, breaking down, các khối u, bướu nhọt, ung thư tan biến theo vào dòng máu. Tuy nhiên, nếu có kẻ nào đó loan báo và giới thiệu trên một diễn đàn 1.000 trường hợp được chữa khỏi, tôi ngờ điều đó gây ảnh hưởng cho nghề nghiệp tôi, ngay cả những tuyên ngôn xin cho cải thiện tình trạng nạn nhân bệnh ung thư cũng đều bị công khai chế nhạo hoặc không đếm xỉa tới. Tôi buồn rầu ngẫm thấy rằng nghề của tôi đã trưởng thành nhờ vào bệnh tật và các mánh khóe tuyên truyền cho công việc gieo rắc sợ hãi chính thức cùng với lời hứa hẹn mai này mốt nọ, hoặc chẳng bao giờ nữa hay vì các bệnh tật, nghề của tôi và các nghề khác từ lâu đã bị khai thác lợi dụng. Một anh lang băm thật sự, theo cái nghĩ xấu nhất của từ này, là một người hành nghề chữa trị các bệnh tật mà anh ta biết là anh ta không thể nào chữa khỏi nổi. 2. Bệnh tim. Các bệnh nhân mắc bệnh van tim có thể với sự chăm sóc và chế độ ăn uống, ngủ, nghỉ thật cân bằng, sống tới 90 tuổi, mặc dầu bệnh ấy được kể như bất trị. Tuy nhiên, nhờ niệu liệu pháp mà bệnh trạng căng thẳng này có thể hoàn toàn chữa trị khỏi. Bài báo của hãng AP ngày 24 tháng 10 năm 1967, San Francisco, một chất trích xuất từ nước tiểu người ta rõ rệt mạnh mẽ hứa hẹn chữa trị một số bệnh gây ra tử vong bởi sự cấu thành những cục máu đông. Đó là lời phát biểu của các y gia nghiên cứu tại khóa họp của Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ, AIA. Chất trích ly này tên gọi là Urokise. Chất này tác dụng lên các hoạt chất trong dòng máu khiến chúng hòa tan những cục máu đông. Kinh nghiệm đã trải qua với chừng 200 bệnh nhân mắc bệnh nghẽn mạch phổi, bệnh phổ biến nhất trong số những bệnh phổi trầm trọng, bác sĩ FNERRI nêu rõ như vậy. Theo tập San Science Digest, tháng 7 năm 1958, nước tiểu của người bình thường được phát hiện là có chứa đựng một chất làm giãn nở động mạch mạnh mẽ tương tự như chất nitrolin trong khả năng tăng cường dòng máu động mạch vành dẫn tới cơ tim, dùng để giải tỏa chứng đau thắt ngực. Ông P, trung niên, không những được các bác sĩ săn sóc trong một phần hai năm rồi vì bị bệnh van tim mà còn sắp qua một cuộc giải phẫu thăm dò và nghi ngờ có một bướu u ở vùng đám rối mặt trời, solar plexus. Ông thường hay ngã xỉu trên đường và từng được đưa vào một tiệm thuốc gần nhất. Tại đó, ông ta đã được bồi dưỡng bằng những viên thuốc mà ông luôn mang theo trong túi. Trên áo ông ta có một tấm thẻ nhắc nhở người ta những điều cần làm khi ông ta bị xỉu vì cơn đau tim. Ông ta bị đặt trong một chế độ là chỉ được phép ăn một bữa mỗi ngày trong 5 ngày mỗi tuần lễ, trong khi mỗi cuối tuần, ông phải nhịn ăn mà chỉ uống nước lã. Ông không được phép tập thể dục mà chỉ được đi bộ một quốc ngắn và nhẹ. Không được hút thuốc, còn về thuốc chữa bệnh, ông chỉ được dùng những viên thuốc trong lúc thật sự đau tim. Ông thuê nghe nói về niệu liệu pháp, tin tưởng ở môn này và bắt đầu áp dụng chữa bệnh. Ông được chỉ dẫn cách xoa bóp bằng nước tiểu. Những phần quan trọng của thân thể cần xoa bóp là mặt, cổ và chân, cẳng chân và bàn chân. Xoa bóp xong, ông P tắm sạch bằng nước ấm nóng. Lối chữa trị này tiếp tục nhiều ngày. Ông đã không đến bệnh xá để khám bệnh và giải phẫu thăm dò. Về thức ăn, ông ăn mỗi ngày một bữa và những thực phẩm được khuyên bảo như ở chương 8, mục chế độ ăn uống. Sau một tháng chữa trị, sức khỏe ông đã được cải thiện đến mức ông đã có thể trở về với doanh vụ được. Nội 12 tuần lễ là ông được hoàn toàn khỏe mạnh và không còn dấu vết của bệnh tim mạch hoặc của cái bướu ung đáng ngại trên đám rối mặt trời nữa. Một sự kiện mà bác sĩ của ông đã hoan hỷ vui thích nhìn nhận. Từ khi ông P khởi đầu chữa trị theo cách này, ông không bị đau tim lần nào, ông cũng ít lo sợ bệnh tái phát, thậm chí ông liền hết những viên thuốc vào ngọn lửa bếp. Ông NCCHASMAVALA, 43 tuổi, ông chưa bị bệnh tật gì trước năm ông 35 tuổi. Ông ở tại Surat, mắc chứng yếu tim đã 6 năm rồi. Năm 36 tuổi, ông bất thần bị đau trầm trọng, khởi đầu ở lưng và tạo sức ép vào trái tim làm cho ông ta hoàn toàn khó chịu và yếu ớt. Ông không đi nổi vài bước mà không nghĩ trên đường đi. Bạn bè và thân quyến bảo ông rằng sự đau đớn này là do một cơn cảm. Các bác sĩ không thể nào chữa khỏi. Ông uống rượu cầu may để chữa bệnh và có đỡ sau một thời gian nào đó. Nhưng sau một tháng, cơn đau lại tái diễn và ông ta phải cầu cứu đến bác sĩ. Trên những bản điện tâm đồ, họ phát hiện rằng ông thật sự mắc bệnh tim. Ông khởi đầu áp dụng niệu liệu pháp qua cách uống và thoa bóp nước tiểu. Ông chỉ ăn thức ăn chính, không dùng gia vị và buổi tối ông ăn trái cây và sữa. Sau khi xoa bóp bằng nước tiểu, ông hay tắm nắng. Sau một tháng chữa trị như vậy, cơn đau tim được giải tỏa. 6 tháng liền, ông đã tiếp tục uống nước tiểu và ngừng xoa bóp. Ông có thể ăn thức ăn thường. Việc tiêu hóa của ông đã cải thiện nhiều, người thân trong gia đình cũng khởi đầu dùng nước tiểu. Đứa con nhỏ 3 tuổi ngã xỉu và bất tỉnh. Cháu được uống nước tiểu và xoa bóp để tỉnh táo trở lại, và 5 phút sau, cháu lại chơi ngoan. Bạn bè ông chữa khỏi chứng huyết áp cao nhờ chữa trị bằng nước tiểu. Ông J.H.V.A.K.A.R.I.A, 40 tuổi là một thương gia ở Bombay. Ông bị chứng huyết khối mạch vành trong 6 năm và các bác sĩ đã không chữa khỏi. Ông ta áp dụng niệu liệu pháp. Ông ta thường uống 220cc, 300cc nước tiểu 3 lần một ngày, không nhịn ăn hay xoa bóp gì và nghỉ ngơi trong 2 tháng. Trong 6 năm qua, ông đã không bị đau tim lần nào. SHRISAMPATHKUMARSHOTH, luật sư tòa thượng thẩm ở Bombay, Anand Mahan, Sabun Lucknow, Bombay, 7. đã mắc chứng huyết khối mạch vành, coronary thrombus, ông dần dần áp dụng niệu liệu pháp và hỏi ý kiến riêng của bác sĩ PARAGEA bằng cách mời bác sĩ tới nhà luật sư. Không những ông đã tự chữa khỏi bệnh sau 4 ngày nhịn ăn và uống nước tiểu mà luật sư còn được hoàn toàn mạnh khỏe nhờ mỗi ngày uống một lần nước tiểu và xoa bóp nước tiểu. Sau đó, bằng liệu pháp này, ông còn chữa khỏi ho và cảm cho con trai và gái của ông và hai bệnh nhân khác. LBATTA ở Navagam bị giãn tim và bị hẹp lỗ van hai lá. Cô ấy dùng nước tiểu, ăn những thức ăn đơn giản. Cô uống và cũng xoa bóp bằng nước tiểu. Cô đã tự chữa bệnh đau tim và đồng thời tống khứ chứng cảm và chứng đau gan. Một người gốc Bombay đã đạt hiệu quả cao với liệu pháp này. Ông ta tự chữa bệnh yếu tim cho mình và bây giờ thì tim ông khỏe đến mức ông có thể làm việc mạnh mẽ được. Ông R mắc bệnh tim lại kèm chứng thủy thủng. Đôi chân cẳng, bụng đều sưng thủng lên. Tim ông giãn nhiều, các bác sĩ coi trường hợp ấy rất trầm trọng và cho là ông ta chỉ sống được một tháng nữa. Về nhà, ông áp dụng niệu liệu pháp để chữa trị. Trong thời gian nhịn ăn, ông bị sụt cân từ 80kg xuống 55kg. Ông R nghiện nặng thuốc lá. Trái với lời khuyên rằng, ông này hút tới mức độ nào đó trong thời gian nhịn ăn, cho nên đã phần nào làm chậm lại hiệu quả. Khỏi phải nói, bởi bẻ ông R đã nghĩ rằng nếu không ngoan thì đừng tiết lộ cái phương tiện chữa bệnh bằng nước tiểu. Theo thường lệ, nhiều người đã làm một công việc trái với quy ước, unconventi, là uống nước tiểu của chính họ, lại sợ xã hội này tẩy chay, xa lánh. Nỗi sợ hãi của họ có thể thông cảm được nhưng sự sợ hãi đó lại ngăn cản việc phổ biến niệu liệu pháp làm một phương tiện cứu giúp loài người đau khổ. 3. Bệnh thận. Bệnh Braille là bệnh suy thận mạn tính, thường kết hợp với albumin có trong nước tiểu hay kèm với chứng phù thủng và với nhiều hội chứng phụ khác. Người ta nói nguyên nhân của bệnh là hậu quả của cơn sốt, đặc biệt là sốt tinh hồng nhiệt, bị nhiễm thấp hàn, ngoài ra sau đau và nguyên nhân chính là do tác dụng của thuốc gây kích thích, rượu. Theo cuốn Hệ thống sinh hóa trong dược vị, tác giả Yevedup Kari, bác sĩ y khoa Hoa Kỳ, nguyên nhân bệnh Braille chủ yếu là thiếu phosphat vôi hay calcium trong thân thể. Do đó, dược vị chính cho bệnh này là phosphat vôi với liều lượng cực nhỏ, vì thiên nhiên đã cung ứng chất này trong nhiều thực phẩm không bị phản thiên nhiên, qua những biến chế tinh lọc. Nói cách khác, bệnh Braille gây ra bởi thói ăn uống thiếu thốn, một chế độ ăn uống thiếu những muối khoáng cần thiết nhằm giữ cho máu và các mô được lành mạnh. Bà C, ngoài 40 tuổi, theo các bác sĩ thì chỉ sống được 2 ngày nữa. Hô hấp có phần nào khó khăn, nước tiểu quá ít, đậm lợt mà trông như máu trộn lẫn mủ. Bà ta là một phụ nữ rất thanh nhã. Cứ theo như hình ảnh chụp khoảng một năm trước đây, thể trạng bình thường cho một phụ nữ của bà phải là 70kg, nhưng khi bắt đầu chữa bệnh, bà ấy đã cân nặng tới 100kg. Bỏ qua lời phán của bác sĩ, bà ấy không giống như một phụ nữ sắp chết, mặc dầu bệnh tình của bà trầm kha và đau đớn. Xét nội dung cái bàn đựng thuốc, kê dọc giường ngủ bà ta, thật chẳng khó gì để phải băn khoăn tại sao bà lại không tin ở các thuốc men nữa. Cả một hàng dài chai lọ tỏ ra rằng người bệnh đang thí nghiệm thuốc. 4 ngày sau khi bà ấy khởi đầu dùng niệu liệu pháp, lượng nước tiểu của bà đã tăng từ chỉ độ 60cc tới chừng 6 lít trong một ngày. Trước thì nước tiểu sặc mùi thơm trái cây, nóng, đậm và vẫn đục đầy cặn. Dần dà nước tiểu bắt đầu giống như nước mưa. Vào ngày thứ tư, sau khi đã uống hết những giọt nước tiểu mà bà ấy tuôn ra thì thực sự là không có mùi vị gì cả và từ ngữ khó chịu, ojet tinh tan, không còn ý nghĩa nữa. Thêm vào nước tiểu, bà C cũng được phép uống ít nhiều nước lã, nếu bà ấy muốn. Bà uống tới gần 3 lít nước trong 24 giờ, bắt đầu sang ngày thứ ba cơn khát không còn nữa. Sang ngày thứ 23, người bệnh tỏ nhiều dấu hiệu hoàn toàn bình phục. Vào ngày thứ 49, bà ấy bỏ chế độ nhịn ăn và được uống nước cháo lúc 4 giờ chiều. Cùng ngày, khi đi tiểu, bà ta đã uống phủ phê có nghĩa là bây giờ mọi việc đều thoải mái. Nội một tuần lễ, sau ngày thôi nhịn ăn, bà ấy đi được, mặc được áo quần năm xưa và có thể đi lại từ phòng này sang phòng khác. Mặc dầu bình phục, bà ấy vẫn thường xuyên uống nước tiểu của mình, xoa bóp nước tiểu lên thân thể và đã có được hiệu quả đáng ngạc nhiên về vẻ đẹp của da, nét mặt và dáng dấp chung. Thật ra, nước tiểu là thực phẩm tối hảo của làn da, đồng thời là vị thuốc cho các loại bệnh da. Ông B, với bệnh tình được chẩn đoán là bệnh Braille, qua nhiều năm, ông đã sống leo lét với chế độ ăn uống thiếu thốn mất cân bằng, lại càng thiếu thốn hơn bởi cách nấu nước đồ ăn đóng hộp, có thêm được khẩu vị là nhờ ăn nhiều gia vị. Ông chẳng phải là kẻ ăn nhiều, nhưng lại uống tới 8 ly trà trong mỗi ngày và hút trung bình 25 điếu thuốc lá mỗi ngày. Hai bác sĩ theo dõi bệnh trạng của ông. Trong thời gian lâm bệnh, cân nặng của ông từ 140kg lên tới 200kg. Giống như bà C, ông được báo cho biết là chỉ sống được 2 ngày nữa thôi. Ông chuyển qua chữa trị bằng niệu liệu pháp. Ông bắt đầu nhịn ăn trong 49 ngày. Vào ngày thứ tư của thời kỳ này, nước tiểu của ông đái ra trong vắt, không màu, trông như nước mưa. Những chỗ sưng phù tan biến mau lẹ đến ngạc nhiên. Trước đây, ông bị thiếu máu nhưng sang cuối tuần thứ bảy, bệnh thiếu máu biến mất. Thể trọng bây giờ của ông là 54kg. Trông ông về mọi mặt trẻ gần như 20 năm trước đây. Một ông già 60 tuổi sau 2 năm được thường xuyên chăm sóc về y học để chữa bệnh tim sau chuyển biến ra bệnh Bright. Cuối cùng hai bác sĩ điều trị và các chuyên gia được mời tới. Họ thấy bệnh nhân ở giai đoạn mà đôi mắt lồi ra, lưỡi sưng lên rõ rệt và lè ra khỏi miệng, đôi môi thì lớn gấp 3 lần. Không có gì phải làm nữa. Người bệnh khởi đầu theo đúng niệu liệu pháp và đã đái ra tổng lượng 18 lít nước tiểu trong 5 ngày. Và 6 tuần lễ sau khỏi bệnh, ông đã trở lại với doanh vụ hàng ngày. Một thanh niên bị đau đớn nhiều vì trái thận. Nước tiểu anh đỏ như máu và X quang phát hiện rằng một viên sỏi lớn nằm trong trái thận của anh. Ý kiến của nhà phẫu thuật là trái thận đó bị bệnh, là phải cắt bỏ trái thận đó vì nó sẽ gây nguy cơ cho mạng sống. Tuy nhiên, anh Dê từ chối mổ thận, khởi đầu theo niệu liệu pháp. Hoàn toàn tự nhiên, anh uống hết cả nước tiểu anh đái ra, đồng thời liên tục nhịn ăn nhiều ngày. Nội vài tuần lễ, bệnh tình anh được cải thiện tới mức không còn đau đớn gì nữa, nước tiểu trở lại màu bình thường. Trong 3 tháng, anh Dê trở lại bệnh viện tái khám và ở nơi đó nói bây giờ thận của anh không có bệnh tật. MVGOSHI, Bombay, bị viêm thận trong 3 năm qua, ông ta được một chuyên viên chữa trị và cũng chữa ở bệnh viện Makisun nữa, nhưng đều không khỏi bệnh. Ông ta khởi đầu theo niệu liệu pháp và trong 15 ngày, ông uống hết thảy số nước tiểu của ông đái ra. Trong một tháng trời ông xoa bóp thân thể bằng nước tiểu 1 giờ rưỡi mỗi ngày. Ông nhịn ăn 4 ngày để uống nước tiểu. Trên thân thể, có những chỗ sưng nề, ông ta đắp những miếng gạt thấm nước tiểu cũ lên trên những chỗ sưng nề ấy. Chỉ chữa trị thuần bằng nước tiểu như vậy, ông ta đã tự chữa khỏi bệnh hoàn toàn. PJKANTHARLA là một họa sĩ 35 tuổi, anh mang một hòn sỏi thận đã 7 năm rồi. Các bác sĩ đã chịu không chữa nổi bệnh. Anh không chịu nghe lời bác sĩ đề nghị giải phẫu. Anh xin ý kiến của bác sĩ TARAGGIBHAIJESAI ở trung tâm niệu liệu Bombay và bắt đầu theo niệu liệu pháp. Anh uống nước tiểu của chính anh 3 lần mỗi ngày, mỗi lần 120cc. Trong 7 ngày, mỗi ngày 15 phút, anh xoa bóp thân thể bằng nước tiểu lên những chỗ sưng nề, đau nhức. Trong một tháng bệnh giảm nhẹ. 2 tháng sau, anh hoàn toàn khỏi bệnh tật. RUSINALEVALA đã chữa khỏi cơn bệnh thận của anh một cách tuyệt vời, cơn bệnh hầu như là bất trị. Trước đó, các bác sĩ đã chào thua bệnh anh. Anh cũng bị thiếu máu tệ hại. Nước tiểu của anh chứa tới 390mg uri. Bình thường thì phải là 30-40mg. Theo lời khuyên của bác sĩ TARAGGIBHAI, anh ấy bắt đầu theo niệu liệu pháp và 2 tháng sau, bệnh anh hoàn toàn khỏi và anh rất khỏe mạnh. Một bà tuổi 40 vừa mới được bác sĩ TARAGGIBHAI chữa khỏi bệnh về đường niệu. Bà ấy bị bí đái và đau bụng dữ dội. Các bác sĩ cũng không thể làm cho bà dịu cơn đau. Người ta cho bà uống nước tiểu của con trai bà. Một nửa giờ sau, bà ấy đi tiểu, cơn đau tan biến và sau đó bà ngủ rất ngon. Một người đàn ông vì không giải tỏa được cơn đau bệnh thận đã ngưng tất cả các thuốc men lại và khởi đầu uống nước tiểu 3 lần mỗi ngày. Nhờ uống nước tiểu, ông ta đi cầu dễ, mềm và đi tiểu không khó khăn nữa. Ông cũng khởi đầu xoa bóp bằng nước tiểu lâu ngày. Sau đó, ông ta tắm bằng nước nóng. Cuộc thí nghiệm kéo dài 1 tháng và đạt tới những hiệu quả sau. Tình trạng táo bón đã giải tỏa được tới mức độ lớn, phân đã có màu sắc tự nhiên, bệnh trĩ cũng đã được bài trừ cùng với táo bón. Thấy thèm ăn trở lại. Khởi đầu ăn ngon miệng. Bằng cách xoa bóp nước tiểu, đã tan sẹo rõ rệt của chứng chốc lở. Chứng đau lưng giảm nhẹ, đi tiểu đã dễ dàng nhưng còn cảm giác hơi rát xót vì lẽ lỗ đường tiểu hẹp nhỏ lại. Chỉ thức dậy đi tiểu đêm 1 hoặc 2 lần. Bây giờ, chỉ đi tiểu vào lúc bọng đái đã đầy, không hay bị cảm sốt hay bị đau tức ngực nữa. Chứng lở bên tai trái đã dẹp sạch. Hai mụn nhỏ ở bàn tay phải bị nhiễm bệnh bạch phong đã hầu như được dọn sạch. Cảm giác ngứa ngáy đã tan biến nhờ xoa bóp bằng nước tiểu ngay lúc khởi đầu. Mọi thức ăn vào đường tiêu hóa không gây hậu quả xấu. 4. Bệnh lao. Hai ngày, 12 và ngày 13 tháng 1 năm 1960, một cuộc hội thảo về niệu liệu pháp được tổ chức tại tỉnh xá Haryab, Amkaban. Chủ tọa hội thảo là bác sĩ PANKIVANXGESNEHTNGMS, giám đốc viện nghiên cứu AAC. Nhiều bác sĩ tham dự và chừng 40 người kể lại những kinh nghiệm và nói lên những ý nghĩ của họ về niệu liệu pháp. Một nông gia ở Navagam báo cáo về việc ông khỏi bệnh lao phổi bằng cách chữa bằng nước tiểu. Ông chủ tọa ngạc nhiên khi nghe ông này báo cáo và yêu cầu ông này nạp một bản báo cáo bằng giấy tờ viết tay, văn bản viết như sau. Trong năm qua, tôi mắc bệnh phế lao. Khởi đầu là ho và sốt. Thân hình tôi sút giảm chỉ còn là bộ xương. Tôi đã nhờ các bác sĩ trị bệnh mà chỉ giảm được chú ít. Mùa đông năm sau, tôi bị suy sụp, lại bị ho và sốt. Một bác sĩ khác khuyên tôi đi giải phẫu để cắt bỏ những phần nhiễm bệnh. Nhưng Thượng Đế lại muốn khác đi. Lúc ấy, tôi đi thăm một người bà con. Ông ta khuyên tôi nên thử chữa trị bằng nước tiểu trước khi đi giải phẫu. Tôi khởi đầu bằng xoa bóp nước tiểu lên thân thể tôi, một tuần sau đó tôi bắt đầu uống nước tiểu. Hai tuần lễ sau, từ lúc tôi theo lời khuyên mới, tình hình cải thiện rõ rệt. Kể từ đó, 11 tháng trôi qua, tôi chẳng hề đi tới bác sĩ nào cũng chẳng dùng bất cứ loại thuốc nào. Tôi thấy có cải thiện rõ rệt về tình trạng ngon cơm, thơm miệng và sự tiêu hóa, đi đại tiện điều hòa. Khi làm việc ở ngoài đồng, 2-3 lần tôi bị ngấm nước mưa nhưng không hề bị nước mưa tác hại lên thân thể. Cuộc thử nghiệm vẫn tiếp tục lên tôi suốt trong 11 tháng. Thỉnh thoảng tôi bị ho nhẹ nhưng dứt cơn ho 4 ngày sau đó. Khi đó tôi chẳng uống thuốc nào của bác sĩ mà cũng chẳng giữ thuốc ở trên giường làm gì. Bác sĩ JUNANIJHIBHATT báo cáo những trường hợp sau. NJNEHTA 25 tuổi, một thanh niên chưa vợ. Hơn một chục bác sĩ chẩn đoán anh mắc bệnh lao và chữa trị. Họ đã nhượng bộ căn bệnh bất trị ấy. Bệnh coi như bất trị. Thỉnh thoảng anh mửa ra máu và mắc đi lỵ. Thân nhiệt tiếp tục tăng từ 38-39 độ, kèm theo ho. Anh không thể thưởng thức hay tiêu hóa được bất cứ thức ăn nào. Thân thể anh gầy gộc đi như một bộ xương, ngay cả một cố gắng nhẹ nhàng nhất cũng gây ra hỗn hển. Tôi khuyên bệnh nhân hãy uống chừng 30cc nước tiểu của chính y vào mỗi sáng và tăng dần liều lượng lên tới 90cc mỗi sáng và 3 lần uống mỗi ngày. Tôi cũng khuyên anh xoa bóp bằng nước tiểu trước khi đi ngủ và sáng hôm sau thì tắm bằng nước nóng. Tình trạng cải thiện bắt đầu ngay hôm đầu. Còn những chứng đi lỵ, sốt, không tiêu, nôn mửa, hư yếu và thiếu máu thì giảm đỡ dần dần. Vì mắc kiết lỵ, thể trạng anh giảm xuống còn 39kg, nhưng sau 2 tháng chữa trị, tăng lên 50kg. Khí sắc, thể chất và khí lực trong thân thể anh cải thiện đáng ngạc nhiên. Không ai có thể nói trước đây anh đã mắc một căn bệnh chết người. Tôi đã cho phép anh khởi đầu ăn những thức ăn đơn giản dễ tiêu, vì lẽ để cho một bệnh nhân yếu ớt như anh nhịn ăn là một điều nguy hiểm. Cô Kersa, 17 tuổi, bị lao xương. Tình trạng cô yếu đến nỗi cô không tài nào ngồi dậy trên giường, cũng không ngoảnh bên này, bên kia được. Cô có một hòn cục lớn bằng trái cầu ở đùi bên trái. Các bác sĩ gửi người bệnh này cho tôi. Tình trạng ho, sốt và đau nhức trầm trọng. Mũ vẫn còn tiếp tục cương. Bệnh tình tỏ ra không chắc cô ấy sống nổi, dù chỉ là một tuần nữa. Tôi đành phải nhờ cậy niệu liệu pháp. Tôi đề nghị cô ấy uống 30cc nước tiểu của chính cô ta, 3 lần trong một ngày. Cô ấy được phép ăn uống theo một chế độ đơn giản và dễ tiêu. Cô ấy phải đắp những miếng gạc tẩm nước tiểu lên cục u vào ngày thứ 3, mũ ngưng chảy, bệnh nhân tỏ ra ăn ngon cơm. Vào ngày thứ 6, cô ấy đòi ăn 2 lần, bắt đầu ngồi dậy mà không cần đỡ. Vào ngày thứ 9, cô ấy đòi ăn bữa thứ 3 và cũng khởi đầu làm việc nhẹ trong nhà. Ngày thứ 16 bệnh đã khá hẳn. Bây giờ, cô đã khỏe và thường đi bộ quanh nhà, quanh sân. Chỉ nội 15 ngày mà cô Kersa đã phục hồi sức khỏe. Ngoài ra, cô đã phục hồi được khí sắc, màu da, tình trạng ngon miệng, thể trạng và khí lực của một thiếu nữ ở tuổi cô. Bác sĩ BHATT kết luận rằng đây là một liệu pháp thành công đối với nhiều bệnh mạn tính và bất trị. Bác sĩ xác định niềm tin này trên căn bản những kinh nghiệm riêng của ông. Nếu ta chú ý đến khí chất, những thói quen, sức lực, sự ngon miệng, các mùa, các điều kiện kinh tế và những yếu tố khác. Và nếu việc chữa trị được đặt dưới sự giám sát của một người kinh nghiệm, tôi dám chắc 95% trường hợp mệnh danh là bất trị nan y sẽ tan biến đi đối với niệu liệu pháp. Cách chữa bệnh hợp thiên nhiên này nếu áp dụng thích nghi sẽ rất là đắc dụng cho nhân loại vậy. Trong buổi hội thảo, chính các bệnh nhân đã báo cáo nhiều ca khác. Một người gốc Bombay đã mắc bệnh lao, song các bác sĩ đã không chẩn đoán ra bệnh. Một cái hang đã phát triển ở phổi trái. Phổi phải cũng thấy có dấu vết. Cuối cùng X quang đã phát hiện bệnh. Anh được nhận vào bệnh viện Sarideya, ở Chakoper. Theo lời khuyên, anh ta khởi đầu theo niệu liệu pháp và đã tự chữa lành bệnh hoàn toàn bằng nước tiểu của chính anh. Cô THANKER, 28 tuổi, có một hốc ở trên lá phổi trái, cô ấy ho ra huyết, lên cơn sốt, ấn lạnh và thở hổn hển, khởi đầu dùng niệu liệu pháp, nội 13 ngày sau chứng khái huyết ngưng lại mà không kèm phản ứng gì. Cơn thở hổn hển và cơn lạnh cũng biến mất và cô ấy cảm thấy khỏe khoắn hơn nhiều. Chung cuộc là cô đã chữa lành hoàn toàn chứng bệnh giết người này. COPAL Sa đã mắc bệnh lao phổi trong 4 năm qua. Các bác sĩ đã thất vọng vì trường hợp của ông. Ông ta khởi đầu theo niệu liệu pháp và tiếp tục trong 3 tháng. Trong thời gian đó, ông không hề nhịn ăn, nhưng thường dùng sữa bò, bánh mì, các loại rau mà không ăn chút gia vị nào. Ông đã tự chữa lành bệnh hoàn toàn và có thể đi bộ 3 đến 4 km dễ dàng, thoải mái. JHIRAGLAIA, JESAI đã áp dụng liệu pháp này cho nhiều bệnh nhân mắc chứng phế lao, ung thư phủ tạng, ấn lạnh, hen suyễn, bệnh thận, các bệnh tật nặng nhẹ khác và đã chữa lành các bệnh mà không hề thất bại. JASHBAIM, PATEL, JAMASAGN, MERCHANT, RAMBHAIN, PATEL, MAHANGIB, JESAI và RAVAGBHAIARTIAT đã cho biết họ đã chữa lành bệnh lao và các bệnh khác bằng niệu liệu pháp. Các bệnh án của họ được công bố trên những số tập san Sarasvatn U1968. Trong buổi hội thảo, vài người đã kể câu chuyện của mình về niệu liệu pháp. V. Bệnh hoại thư. Hoại thư được mô tả bằng từ ngữ giản dị là chết một bộ phận, được nhìn nhận là không thể chữa lành bởi người y sĩ chính tông. Bệnh hoại thư thường gây ra cái chết cho bệnh nhân. Nếu bệnh hoại thư vẫn tiếp diễn sau khi cắt bỏ một ngón tay, ngón chân hoặc một chi, bệnh này trở thành vấn đề sinh tử. Dù thế mấy đi nữa, niệu liệu pháp đã chứng tỏ có thể chữa lành được bệnh hoại thư. Ông JVR, 60 tuổi, hoại thư ở khớp 1 và khớp 2 ngón tay cái gây ra bởi một nhát búa trong lúc đang xây cất. Ông được chữa thuốc ngoại trú 18 tuần lễ tại một bệnh viện. Đã phải cắt đi đoạn xương tới khớp 1 của ngón tay. Tình trạng mất màu sắc lan ra về phía cổ tay. Theo phép chữa niệu liệu pháp, ông ấy nhịn ăn, đắp những miếng gạc thấm nước tiểu lên toàn thể bàn tay, cổ tay và cánh tay. Bệnh khỏi trong một tuần lễ. Cô C. A. 10 tuổi, bị thiếu máu, hoại thư ở cả hai chân vì đã chữa trị ồ ạt bệnh vẫy nến. Trên hai bắp chân có những bắp khoang thật lớn, thịt không da và tái mét. Nhịn ăn 18 ngày, cô hoàn toàn khỏi bệnh nhờ uống nước tiểu, không còn chứng thiếu máu, không còn bệnh vẫy nến, không còn sẹo trên đôi cẳng bị hoại thư. Trong thời gian nhịn ăn chữa bệnh, cô đã lớn được gần 4 cm. Bà S có ngón tay bị hoại thư và cũng bị đau mắt do dùng chất atropine lâu. Bà nhịn ăn để uống nước tiểu trong 12 ngày nhằm chữa bệnh hoại thư. Một tuần sau đó, bà theo một lần như vậy nữa để chữa bệnh nhằm mắt và khỏi bệnh vào ngày thứ 23. Ông Di Y, 54 tuổi, có ngón tay cái bị lưỡi cưa fishbone cắt mất. Bác sĩ đã chăm sóc ông cùng ngày đó. Bệnh hoại thư vẫn xảy ra, ông bác bỏ quyết định của nhà phẫu thuật là cắt bỏ ngón tay đó. Ông nhịn ăn để uống nước tiểu trong 14 ngày. Thân thể xoa bóp bằng nước tiểu, ngón tay dầm trong nước tiểu đặc, rất đặc. Sau 3 ngày chữa trị thì có tình trạng tiến triển. Sau 12 ngày thì bệnh khỏi hoàn toàn. Ông N, 52 tuổi, mắc bệnh hoại thư ở hai chân. Các nhà phẫu thuật muốn cắt bỏ đôi chân đó. Vợ ông từ chối, tình trạng bệnh nhân rất ư là tiêu tụy. Theo niệu liệu pháp, ông ta phải nhịn ăn để uống nước tiểu trong 42 ngày. Bây giờ thì ông đã đi bộ dẻo dai như bất kỳ người nào và vui vẻ với những bài tập thể dục. Bà L, mắc bệnh hoại thư ở cả hai cẳng và bàn chân sau khi đã đổ một chậu lớn mỡ sôi lên đôi chân. Các y sĩ đã chữa đôi chân bằng cách đắp thạch cao trong vòng 8 tuần lễ. Kết quả thật tồi tệ. có những tiến bộ rõ rệt sau 10 ngày chữa trị theo niệu liệu pháp. Sau nửa tháng, trở lại sức khỏe bình thường. Bệnh hoại thư thường được chữa trị mau lẹ với niệu liệu pháp nhanh hơn nhiều bệnh quan trọng do tác nhân khác. Tôi xin kể rằng, hầu hết những trường hợp này được chữa trị sau khi các y sĩ đã yêu cầu cắt bỏ chi thể. Một khi mà chúng tôi hiểu rằng nước tiểu không phải vật gây chết chóc mà còn được gọi là thịt, máu và các mô sống trong một dung dịch sống, việc sử dụng nước tiểu sẽ rộng rãi hơn và người ta tiếp nhận nước tiểu dễ hơn. 6. Bệnh bạch cầu, ung thư máu. John V. Duke Armstrong, cha đẻ ra niệu liệu pháp hiện đại, báo cáo bệnh án sau đây về bệnh bạch cầu mà ông đã chữa trị. Hai bạn đồng nghiệp của tôi chở bệnh nhân trên xe taxi tới nhà tôi. Người bệnh yếu tới mức không thể bước vô nhà nếu không được dìu đi. Trông ông mặt xanh xao và tiều tụy. Ông ta 48 tuổi. Mới nội một năm đã sụt 18kg và sụt gần 7kg nữa trong vài tuần lễ chữa trị thuốc. Sau khi chẩn bệnh, tôi nói, ông P, nói thật ra ông bị bệnh bạch cầu mà theo y học hiện đại ông chỉ còn sống được 3 tháng nữa. Bệnh ông phát sinh bởi đã theo một chế độ ăn uống phản thiên nhiên mất quân bình. Tuy vậy, ông còn có thể cứu được bằng phép nhịn ăn và chữa trị theo niệu liệu pháp. Tôi tiếp tục giải thích các chi tiết, rồi ông ta kể lại chuyện của ông ta như sau. Người ta nói với thân nhân của ông rằng bệnh này là một bệnh kiếp mạng, cướp mạng người. Những bệnh nhân cũng có thể sống thêm được từ 2 đến 6 tháng nữa nếu y được chữa trị đầy đủ bằng X quang, thuốc uống và thuốc chích. Ông P đến bệnh xá địa phương, tại đó nhiều lần ông được khám bệnh bởi các bác sĩ. Các bác sĩ chú ý tới ông như một mẫu bệnh có phần hy hữu, hết thảy họ đều nhất trí về bệnh danh và thời gian mà bệnh nhân còn có thể sống đặn. Bác sĩ trưởng phòng bệnh lý đã xét nghiệm máu của ông ta và đã ghi chép là số lượng bạch cầu là 556.000 trong một ly khối. Ông P. Lúc ấy không phải là một bệnh nhân dễ dãi gì, đã không được chuẩn bị nhịn ăn để dùng niệu liệu pháp mà không bị gián đoạn trong một thời gian dài mà tôi gọi là cần thiết để chữa trị tình trạng trầm kha của ông vốn đã biến chứng bởi đã theo hết thảy phép X quang trị liệu. Tuy vậy, mặc dù ông chỉ nhịn ăn có một tuần lễ, trong khi đó, ông được vợ và bạn hữu xoa bóp bằng nước tiểu trong thời gian dài, và dĩ nhiên, ông ta không loại trừ các phần cốt yếu của niệu liệu pháp là uống ngay nước tiểu của ông ta. Ông ta đã hồi phục đến mức ông có thể đi bộ tới nhà tôi mà không cần sự giúp đỡ. Thật ra, tình trạng cải thiện của ông rõ rệt tới độ là do nài nỉ tôi phải bằng lòng để ông chấm dứt sự nhịn ăn, và tôi phải chỉ định cho ông lúc nào được ăn và được ăn thức ăn nào, rằng việc xoa bóp nước tiểu và việc uống nước tiểu vẫn không bị gián đoạn. Thực phẩm trong tuần lễ phải gồm các trái cây tươi như thơm, chuối, nhất là xà lát, cà chua, các rau nấu, khoai tây không bóc vỏ, sữa tươi chưa diệt khuẩn và mật ong. Tất cả những món ăn đó phải ăn theo số lượng nhỏ. Sau đó, ông được ăn cá và thịt chín. Tóm lại là một chế độ ăn cân bằng, loại trừ các thứ thịt hộp hoặc đun 2 lần bất luận loại nào. Ông phải tiếp tục uống nước tiểu của chính mình. Ông đã thực hiện đúng đắn những điều đó. 6 tuần sau, khi tôi gặp ông lần đầu, ông P lại được thử máu, lần này người ta phát hiện rằng bạch cầu đã giảm xuống. Bản báo cáo ca ngợi ông P tới mức ông đã bằng lòng kéo dài những liệu trình nhịn đói uống nước tiểu kéo dài thêm 1 tuần. Lần xét nghiệm máu thứ 3 và cuối cùng phát hiện rằng thành phần máu hoàn toàn bình thường. Sau 12 tuần lễ, việc chữa bệnh chấm dứt. Ông P trở lại làm việc trong tình trạng khỏe mạnh. Mặc dầu tôi đã giải thích cho ông biết rằng tình trạng bệnh trạng của ông gây ra bởi một chế độ ăn uống mất quân bình phi lý trong thời gian trước đây mà sau này tôi hiểu ra. Đã 2 năm qua, sau bệnh tật cực hình và trong khi ông giữ gìn ăn uống hợp lý, ông ta không hề bị cảm lần nào. Sau 2 năm này, ông ta bắt đầu sa ngã, trở lại những thói quen cũ là ăn nhậu tạp nhạp bất kể món nào sở khoái. Bệnh tái phát báo hiệu bằng một vài cái nhọt và bị cảm lạnh như là những hiện tượng cảnh cáo. Ông ta vẫn không chú ý và cuối cùng ông ta chết trong khi dùng thuốc để chữa bệnh. Kinh Thánh. Trích dẫn. Hãy uống nước tiểu của Morut, con trai của Orit, tên dòng sông, trích Cổ thư Kim tự tháp, sách viết tay cổ nhất thế giới gần 3.000 năm trước công nguyên. Nước tiểu của ta không đáng nhầm ghét ghê sợ đối với ta, trích đoạn văn trong quan tài cổ Ai Cập, Kinh Lâm Chung, Book of Reason for Dying, khoảng 2.000 năm trước công nguyên. Đây là phương thuốc thần diệu nhất và là liều khước bệnh hiệu lực nhất, người là nước tiểu của Rudra Amita, rượu quỳnh tương của các thiên thần. Hãy để cho nước tiểu của người chảy ra, Kinh Athaved, Kinh Veda xưa nhất châu Á khoảng 1.560 năm trước công nguyên. Nước ngọt của Thái Âm là phương thuốc của đại chúng, kinh Atharvet. Nước uống của vần Thái Âm là nước tiểu, kinh Sapana Brahmama khoảng 1.000 năm trước công nguyên. Trích dẫn Thánh Kinh Cựu Ước. Vì dân ta đã làm hai điều bất hảo, chúng đã bỏ ta, mạch nước hằng sống để đào cho mình những bể nước, nhưng các bể rò không chứa được nước, Jeremiah 2:13. Này ta sẽ quét sạch mọi đứa đái vách tường của nhà Achab, một vua 21:21. Như một giếng phun nước Thánh Giê-xum cũng phun ra các điều ác độc, Giê-rêm 6:7. Này ta sắp giáng họa trên nhà Yoroboma. Ta sẽ tiêu diệt khỏi nhà ấy mọi đứa đái vách tường. Một vua 14:10. Chúa Thượng đã sai tôi đến nói những lời này với những người ngồi trên trường thành đang bị bắt buộc phải uống nước tiểu của mình như các ông đó sao? Hai vua 18:27. Trích dẫn Thánh Kinh Tân Ước. Thầy lang ơi hãy chữa lấy mình, Luca 4:23. Đức Giê-xu cầm lấy chén nước rồi trao cho môn đệ và nói, mời tất cả anh em uống chén này vì đây là máu thầy, máu để lập giao ước, đổ ra cho muôn người được tha tội, Luca 26:26-28. Còn ai uống nước tôi cho sẽ không bao giờ khát nữa. Và nước tôi cho sẽ trở thành nơi người ấy một mạch nước chảy vọt, mang lại sự sống đời đời, Gioan 4:14. Ai khát hãy đến với tôi, ai tin vào tôi sẽ đến mà uống. Từ lòng người sẽ tuôn chảy những dòng nước đem lại sự sống, Gioan 7:37-38. Anh em không hiểu rằng bất cứ cái gì vào miệng thì xuống bụng rồi bị thải ra ngoài thành nước uống, thuốc uống đó sao? Ma-hơ 15:17. Dưỡng sinh bằng ăn uống. Y, nhai kỹ. Cơm và thức ăn phải được nhai thật nhuyễn để thấm nhiều nước bọt. Nhai nhuyễn giúp bao tử đỡ mệt, các tạng phủ và cơ thể được nhẹ nhàng, ngoài ra còn giúp ruột hấp thụ tối đa chất bổ dưỡng trong thức ăn. 2. Nước. Không thể ấn định mỗi ngày phải uống bao nhiêu nước vì sự đòi hỏi của cơ thể mỗi người không giống nhau. Chỉ uống khi khát, uống từ từ từng ngụm nhỏ. Lượng nước tiêu chuẩn mỗi ngày khoảng 1/4 lít đến 1/2 lít. Nước còn có cả trong cơm và thức ăn. Dùng nước quá mức cần thiết làm mệt thận, làm mệt tim. Nước thừa làm ta mệt uể oải, thiếu sức dẻo dai và cũng làm giảm bớt lượng muối tối thiểu của máu, các bạch huyết cầu kém sức chống vi trùng ngoại xâm, các hồng huyết cầu mau già và có thể bị vỡ. 3. Thức ăn. Ăn quá mức cần thiết làm mệt cơ thể, nhất là làm phung phí thức ăn mà thiên nhiên chia đồng đều cho mọi người. 1. Thức ăn tốt. Ngũ cốc lứt, gạo lứt, nếp lứt, bắp lứt, bò lứt. Bông cải, cà rốt, bí rợ, cải cresson, khổ qua, rau dền, bù ngót, rau củ kỳ, củ sen, hột sen, hành, tỏi, củ hành, nên ăn hấp hoặc nấu chín. Dùng dầu thảo mộc như dầu mè, dầu ô liu, dầu đậu phong, dầu đậu nành tốt hơn mỡ động vật. 2. Phân lượng thức ăn. Gạo lứt từ 60% đến 70%. Rau cải, thức ăn từ 20% đến 30%. Có thể ăn từ 5% đến 10% trái cây. Trong khi bị bệnh, không nên ăn trái cây nhiều. Nếu còn thèm thịt cá, thỉnh thoảng có thể ăn một ít. Thịt gia cầm và thịt rừng, nai, hươu, tốt hơn thịt bò, thịt heo. Cá tốt hơn thịt. Nên ăn cá nhỏ con, ăn luôn xương. 3. Thức ăn nên kiêng. Gạo hoặc ngũ cốc chà quá trắng. Các loại cà, măng, nấm, giá, rau sống. Bột ngọt, đường hóa học dưới mọi hình thức. Đồ ngọt dưới hình thức như đường cát trắng tinh, bánh mứt, kẹo, chè, kem, nước ngọt vô chai, chocolate. Nếu còn thích dùng đường, nên dùng đường trắng ngà hoặc đường tán. Rượu, thuốc lá, cà phê, ma túy, nước đá, v.v. Các loại gia vị như ớt, tiêu, cà ri. Chất chua như giấm hóa học, giấm nuôi, bất cứ loại gì chua, kể cả trái cây chua. Thực phẩm có nhuộm màu hóa học, bóng phân hóa học hay rải thuốc sát trùng, thực phẩm đóng hộp. 4. Cần vận động chân tay. Vận động thân thể như làm vườn, giặt giũ, lau nhà, đi bách bộ. Giúp tăng cường sự tiêu hóa và hấp thụ chất bổ dưỡng trong thức ăn. Có thể luyện tập những môn thể dục vừa sức như luyện tập thái cực quyền, luyện tập theo phương pháp khí công. V. Ghi chú. Chỉ ăn khi đói, chỉ uống khi khát. Khi bị bệnh, nếu không muốn ăn thì đừng ăn. Đừng sợ thiếu chất bổ dưỡng. Đang bệnh mà ăn nhiều chỉ làm cơ thể yếu mệt thêm. Hầu hết bệnh tật phát sinh do ăn uống trái phép và quá độ từ nhiều tháng nhiều năm, làm cơ thể mất quân bình âm dương, tích tụ nhiều chất độc. Gạo lứt và gạo trắng, theo y học và tuổi già, Tập 1 của Nguyễn Huy Dũng và Phạm Kiến Nam, nhà xuất bản Y học. Phân tích trong gạo lứt thấy axit linoleic chiếm 30% trong chất dầu của cám. Chất này chỉ có trong sữa mẹ mà không có trong sữa hộp. Axit pantotin còn gọi là sinh tố B5 nhiều gấp 4 lần trong gạo trắng. Axit nicotinic, phytin có tác dụng bài tiết các chất có hại ra ngoài cơ thể theo đường ruột. Axit amin, chất mangan và một số chất men cần thiết cho chuyển hóa của tế bào. Chất cholin là một nhu cầu của mạch máu, gan và thận. Ngoài ra còn thấy các loại sinh tố có rất nhiều trong gạo lứt như sinh tố B1, sinh tố B2, sinh tố E, sinh tố K, chất đạm thực vật, các khoáng chất như sắt, calcium, lân. Gạo chà thật trắng chỉ còn lại chất bột, mất đi 1/3 hay có thể mất hết các dinh dưỡng thiên nhiên nói trên. Do đó, ăn thuần gạo trắng có khi phát sinh những bệnh về thiếu các dưỡng chất cần thiết. Theo phương pháp thực dưỡng của ông J. O.H.S. Aveduka, áp dụng niệu liệu pháp để phòng ngừa bệnh cho gia cầm, gia súc. Lâu nay trong dân gian đã sử dụng nước tiểu để phòng các bệnh cho heo gà tránh được các bệnh to dịch. Từ kết quả dùng niệu liệu pháp chữa được nhiều thứ bệnh cho người kết hợp với thực tế dân gian đã áp dụng cho gia cầm, gia súc, nhân dịp xuất bản tập sách này xin phổ biến phương pháp dùng nước tiểu để phòng ngừa bệnh cho heo gà. Nuôi gà. Các nhà vườn nuôi gà thả rông và các nhà chăn nuôi gà công nghiệp nên dùng nước tiểu cho gà uống phòng ngừa khi gà còn bình thường. Mỗi tháng tối thiểu khoảng 10 ngày. Những tháng gà thường hay bị dịch bệnh, đầu mùa mưa hoặc đầu mùa nắng, cho uống nước tiểu liên tục và nếu thấy có triệu chứng dịch bệnh vừa cho uống vừa trộn nước tiểu với cám cho gà ăn hoặc dùng nước tiểu để 3-4 ngày ngâm với thóc gạo hoặc bắp cho gà ăn. Gà nuôi công nghiệp bị bệnh cầu trùng, bệnh đường hô hấp, v.v. Dùng nước tiểu cho uống và trộn cám cho ăn rất có hiệu quả. Thời kỳ nuôi gà con mỗi ngày vừa cho uống nước tiểu, vừa cho uống nước lã. Nuôi heo. Dùng nước tiểu của heo để trộn cám cho ăn và cho uống. Nếu thiếu thì dùng nước tiểu của người. Các nhà chăn nuôi nhỏ tùy theo tình hình sức khỏe của heo và dịch bệnh trong vùng để áp dụng. Có thể áp dụng phòng ngừa định kỳ mỗi tháng khoảng 1 tuần đến 10 ngày. Các nhà chăn nuôi thử áp dụng. Nếu thấy hiệu quả đúc kết kinh nghiệm giới thiệu cho đông đảo bà con chăn nuôi đều biết để chặn đứng được bệnh to dịch heo gà mà hàng năm số lượng heo, gà bị to dịch gây thiệt hại không phải là nhỏ.